Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 80. Tin tức tốt. Lăng Thiên cười khổ nhìn Nhị Thúc, nói ra: "Đây đều là ta 3 năm này kinh lịch nha, lúc đầu muốn cho các ngươi một kinh hỉ." Nhị Thúc hai mắt khẽ đảo nói ra: "Còn kinh hỉ đâu, bị ngươi dọa gần chết." Tam Thúc nhấp một ngụm trà nói ra: "Đúng đấy, lần sau loại chuyện này vẫn là nói ít vi diệu, hôm nay huyết áp của ta có chút cao." Nghe được Lăng Thiên, mọi người ở đây huyết áp đều có chút cao. Bọn hắn bây giờ nhìn Lăng Thiên ánh mắt trở nên rất kỳ quái. Lăng Thiên mà biết các vị thân nhân đối với ta làm sự tình cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, ra ra nói ra: "Lăng Thiên nha, lần này ngươi mang đến một tin tức tốt nha, mấy ngày Hiên Viên đến, mang đến cái tin tức xấu, nói, phong ấm sắp phá trừ, đến lúc đó ma tộc đại quân sẽ như thế nào, ta nghĩ không cần ta nói, mọi người đều biết." Nai Nai cũng nói ra: "Ta và ngươi ra ra chính lo lắng không thôi thời điểm Thiên Nhi ngươi liền mang đến cái tin tức vô cùng tốt. Không nghĩ tới ngươi tại lịch luyện quá trình bên trong, vậy mà thành lập một chi cường đại ma thú quân đoàn. Ta nghĩ lần này chúng ta liền có thể buông lòng một chút." Đám người gật đầu đồng ý, không từng nghĩ tới Lăng Thiên sẽ là cứu tinh. Dù cho dạng này lòng của mọi người bên trong còn có chút bận tâm, không biết ma tộc sẽ cường đại thành cái dạng gì. Lăng Thiên nói ra: "Tương lai binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, đã chúng ta lần trước đưa chúng nó phong ấm, lần này cũng có thể lần nữa đem bọn hắn phong ấm, chúng ta không muốn buồn lo vô cớ." Gia Gia gật đầu nói ra: "Lăng Thiên nói rất đúng. Hiện tại chúng ta cũng không cần đoán mò, tương lai trách tự nhiên đều sẽ minh bạch." Trong lòng mọi người tưởng tượng cảm thấy có lý. Hiện tại toàn bộ đại lục ở bên trên vì lần này ma tộc xâm lược, thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, lại nói tiếp không phải còn có Lăng Thiên ma thú quân đoàn sao? Đám người cũng liền yên lòng. Thân nhân biểu tình biến hóa, Lăng Thiên đều nhìn ở trong mắt, gặp mọi người yên lòng, nói ra: "Gia Gia, Nai Nai, Đàm Gia Gia, hôm nay tới đây ta còn có một chuyện thỉnh cầu hỗ trợ." Gia Gia nghi ngờ nói ra: "Cũng ngươi bây giờ tu vi còn có chuyện gì không giải quyết được sao?" Lăng Thiên cười khổ nói: "Chuyện này là dạng này, đang mạo hiểm thành thời điểm, ta gặp một lần ám sát, một cái hạ tiểu nữ hài bất hạnh bị đâm xuyên trái tim, ta muốn liền nàng, cho nên khẩn cầu Gia Gia, Nai Nai, Đàm Gia Gia tương trợ." Nai Nai thần sắc ngưng trọng nói ra: "Thiên Nhi, ngươi là còn nói trái tim của thiếu nữ này đã bị đâm xuyên, nói như vậy nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ nha, làm sao có thể cứu sống đâu." Gia Gia cũng nói ra: "Để cho người ta tức chết phục sinh cái này dị thuật cùng vong linh ma pháp có quan hệ, nhưng là cái này đã tại lần trước kinh thế chi chiến hậu, liền đã mai danh ẩn tích, có thể nói đã một vạn năm không tiếp tục thấy qua. Lăng Thiên ngươi có cái gì phương pháp sao?" Lăng Thiên cười nói ra: "Đương nhiên không phải là vong linh ma pháp, phương pháp của ta chính là luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan, lại thêm 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ trợ giúp, để thu nạp bản mệnh hỗn nguyên đan năng lượng, chữa trị thụ thương trái tim, cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu." Nai Nai nói ra: "Lại muốn 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ cùng một chỗ hộ pháp nha, thế này thì quá mức rồi. Còn có cái này bản mệnh hỗn nguyên đan, lại là cái gì đồ vật, vậy mà có thể có này kỳ hiệu, thật sự là không thể tưởng tượng nổi." Lăng Thiên nói ra: "Sở dĩ muốn 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hộ pháp, có hai nguyên nhân, cái thứ nhất là bởi vì bản mệnh hỗn nguyên đan ẩn chứa năng lượng thật sự là quá cường đại. Thứ hai là tiểu nữ hài kia rất phổ thông, bản thân không có luyện võ qua ký tâm pháp cái gì, lại thêm thể chất không tốt, bị bản mệnh hỗn nguyên đan trùng kích vào, rất dễ dàng bạo thể mà chết. Nếu như là cái tu vi đến tinh cấp trở lên cao thủ, liền không cần nhiều cao thủ như vậy hộ pháp, chỉ cần 5 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ là được rồi. Người chung quanh nghe những này chưa từng có nghe qua sự tình, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng nhìn Lăng Thiên nói đạo lý rõ ràng, cũng không giống giả, có thể khiến người ta tức chết phục sinh đây là cỡ nào hành vi nghịch thiên nha. Lăng Thiên lại muốn cứu một cách đã chết tiểu nữ hài, này làm sao có thể không cho các thân nhân của hắn cảm giác chấn kinh đâu. Lăng Thiên không biết, chính là làm được một chút thường nhân không cách nào hoàn thành sự tình, cho nên hắn trở nên để cho người ta nhìn không thấu cảm giác, trở nên thần bí. Liền ngay cả Lăng Thiên Gia Gia Nai Nai cùng phụ thân đều có ý nghĩ này. Gia Gia hỏi, cái này bản mệnh hỗn nguyên đan đến cùng là cái dạng gì đan dược nha, vậy mà dạng này huyền bí, thật sự là muốn nhìn một chút nha. Lăng Thiên nói ra, cái này bản mệnh hỗn nguyên đan là như thế nào ta cũng không biết, ta cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lần này ta luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan, nói thật ta nắm chắc không phải rất lớn. Gia Gia vừa lại kinh ngạc nói ra, Lăng Thiên nha, cái này bản mệnh hỗn nguyên đan là ngươi tự mình luyện chế sao, ngươi vậy mà lại luyện đan? Lăng Thiên gật đầu nói ra, ta không chỉ có biết luyện đan, sẽ còn luyện khí. Chờ cái gì thời điểm có thời gian ta cho người nhà luyện chế một thân bảo khí khôi giáp cùng binh khí, cái gì có cái gì yêu cầu, đến lúc đó liền nói cho ta, bao các ngươi hài lòng. Lăng Thiên, không thể nghi ngờ lại là cái quả bom nặng ký, nổ đám người con mắt có chút mơ hồ, luyện khí luyện đan sư tại toàn bộ đại lục ở bên trên địa vị thế nhưng là rất cao thượng. Mà những cái kia đỉnh cấp luyện khí luyện đan sư chính là nguyệt cấp cường giả cũng là lấy lễ để tiếp đón, không dám thất lễ. Bảo khí tại toàn bộ đại lục ở bên trên tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm, có trong gia tộc có thể có một thanh bảo khí, đây tuyệt đối là thực lực cùng địa vị biểu tượng. Đạm đài gia chân tàng cũng không cao hơn 10 cái bảo khí, không nghĩ tới Lăng Thiên lại muốn cho người nhà một người luyện chế một kiện bảo khí. Cái này để cho người ta không phản đối. Phụ thân giật mình nói ra, Lăng Thiên nha, luyện chế bảo khí thế nhưng là không thể coi thường, ngươi thật có thể luyện chế ra tới sao? Nhị thúc cũng nói ra, đúng thế, bảo khí thế nhưng là đại lục ở bên trên đỉnh cấp luyện khí sư dốc cả một đời cũng là luyện chế không ra nhiều ít kiện, ngươi lại muốn cho chúng ta đều luyện chế bảo khí khôi giáp cùng vũ khí. Cái này thật sự là quá rung động. Tam thúc nói ra, Lăng Thiên đừng nói cho ngươi tam thúc, ngươi luyện khí năng lực đã như thế cường hãn đi. Lăng Thiên gặp mọi người không tin thế là lòng trong không gian giới chỉ lấy ra 6 cái không gian giới chỉ cho mỗi người một cái đồng thời nói ra. Các ngươi không muốn không tin nha, đây là ta luyện chế không gian giới chỉ, liền đưa cho mọi người đi. Người nhà nhìn xem trên tay chiếc nhẫn, nói không ra lời, tam thúc vội vàng nhỏ máu nhận chủ, xem xét không gian bên trong. Tam thúc vội vàng giống lửa thiêu mông cả kinh kêu lên. Ông trời của ta nha, bên trong làm sao như thế lớn nha. Nghe được tam thúc, mọi người trong nhà vội vàng xem xét trong tay không gian giới chỉ, lần này đám người thần sắc coi như đặc sắc. Một lát sau, Nai Nai nhìn xem Lăng Thiên cười khổ nói ra. Được rồi Thiên Nhi, ta hiện tại tin tưởng. Đàm lão là từ nhỏ nhìn xem Lăng Thiên lớn lên, không nghĩ tới ngắn ngủi 17 năm, Lăng Thiên lại để đã trưởng thành thành như vậy không thể tưởng tượng nổi tồn tại cũng giật mình nói ra. Thiếu gia, không nghĩ tới không chỉ tu vi đến, mà lại liền ngay cả luyện đan luyện khí bên trên tạo nghệ cũng là như thế làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Người không chịu nhận mình già thật không được nha. Gia Gia Nai Nai nghe được đàm lão tràn đầy đồng cảm. Lăng Thiên cười khổ một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra. Cứu người như cứu hỏa, Nai Nai hiện tại chúng ta đến nguyệt cấp chi cảnh cao thủ tính cả hiên viên tiền bối cũng là 9 người, còn kém một cái. Không biết Thánh Đô còn có hay không nguyệt cấp cao thủ nha, cần đến lúc đó có thể mời đi theo hỗ trợ. Nai Nai trầm tư một chút nói ra. Có một vị nhân tuyển tốt nhất, hắn cũng là ta cùng ngươi Gia Gia bạn cũ. Gia Gia tiếp lời nói ra. Đối chính là hắn, tên kia cũng đã hơn một năm không có gặp được. Lần này liền để hắn giúp một chút đi. Lăng Thiên nói ra. Gia Gia Nai Nai, các ngươi nói tới. Nha! Gia Gia nói ra. Hắn là hoàng tộc người, là làm nay thánh thượng thân thúc phụ, nổi danh võ si, tu vi của hắn cũng đã đến nguyệt cấp chi cảnh, ta cầu muốn hắn hỗ trợ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Lăng Thiên gật đầu nói ra. Vậy liền phiền phức Gia Gia. Gia Gia cười nói ra. Cũng không có gì phiền phức, kỳ thật ta cũng muốn biết đến cùng là như thế nào để cho người ta cải tử hồi sinh, ta tin tưởng cái kia lão dù cũng sẽ không bỏ qua. Nghe được lời của Gia Gia, Lăng Thiên trong lòng một vấn đề coi như giải quyết, hiện tại chỉ còn lại luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 81. Đột nhiên bế quan. Thông Thiên nói ra. Chủ nhân, ngươi dự định lúc nào luyện đan nha? Lăng Thiên nói ra. Ngày mai đi, hôm nay ta sẽ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, hy vọng Minh Thiên đan thuốc có thể luyện chế thành công ra. Bạch Luyện nói ra. Chủ nhân nhất định có thể luyện chế thành công. Lăng Thiên có thể minh bạch Bạch Luyện đối Mộng Nhu quan tâm là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu. Gật đầu nói ra. Tốt, ngày mai chúng ta tiến về Linh Sơn. Bạch Luyện hỏi. Linh Sơn kia là cái gì địa phương, vì cái gì tuyển tại Linh Sơn đến luyện đan đâu? Lăng Thiên nói ra. Linh Sơn sở dĩ có cái Linh chữ cũng là bởi vì nơi đó linh khí nồng đậm, thật sự là cái tu luyện thánh địa. Mà ta chính là nhìn chúng nơi đó linh khí, luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan, bản thân liền cần hấp thu đại lượng linh khí mới có thể luyện chế thành công. Đồng thời Linh Sơn cách thánh đô cũng không xa, chính là tuyệt hảo nơi tốt. Nghe được Lăng Thiên, Bạch Luyện không nói gì nữa. Lại nói ra ra tiến đến hoàng cung, đây chính là đưa tới không nhỏ động tĩnh. Đạm Đài Vũ thế nhưng là nguyên tâm đế quốc nguyên lão cấp nhân vật, Đạm Đài gia lão gia chủ, lại là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, chính là thánh thượng gặp được cũng là lấy vãn bối tự cho mình là. Đạm Đài Vũ hôm nay đi vào hoàng cung, thánh thượng nguyên diệt trong lòng cũng là giật mình. Đạm Đài Vũ đã nhiều năm chưa có tới hoàng cung, hôm nay đột nhiên đến thăm, không biết sự tình gì. Nguyên Diệt không dám thất lễ, tự mình đến đây, hành lễ, nói ra. Thúc phụ, ngài đã tới, thật sự là không thắng hoan nghênh nha. Đạm Đài Vũ cười nói ra. Nguyên lai là Nguyên Diệt nha, mười mấy năm qua vì ma tộc sự tình thật hạnh khổ. Trông thấy cái này đương kim nguyên tâm đế quốc quân chủ, Đạm Đài Vũ trong lòng thế nhưng là vừa lòng phi thường, mấy năm qua này Nguyên Diệt cố gắng, hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Cho nên không khỏi miễn cưỡng một câu. Nguyên Diệt nghe được Đạm Đài Vũ, thần sắc chấn động, cung kính nói ra. Thúc phụ nói đùa, ta làm đây đều là vì nguyên tâm đế quốc, lại nói kính mới là thật hạnh khổ. Mấy năm này không có quý gia tộc hết sức ủng hộ, cũng sẽ không có như thế thành quả. Đạm Đài Vũ cười nói ra. Tốt, hiền chất, chúng ta không nói những thứ này, hôm nay ta đến cũng không phải vì chuyện này. Nguyên Diệt nói ra. Có chuyện gì, xin cứ việc nói. Đạm Đài Vũ nói ra. Ta lần này tới là tìm Nguyên Lâm, hắn hiện tại người đâu? Nguyên Diệt nói ra. Nguyên lai là Hoàng Thúc nha, thật sự là không khéo. Hoàng Thúc gần nhất bế quan, nửa tháng sau mới xuất quan. Đạm Đài Vũ kinh ngạc nói ra. Cái gì bế quan, gia hỏa này không có lính ngộ cái gì? Nguyên Diệt nói ra. Cái này tiểu chất liền không biết rõ lắm, lần này Hoàng Thúc là đột nhiên bế quan. Đạm Đài Vũ nói ra. Vậy mà dạng này, loại kia hắn xuất quan thời điểm, ngươi để hắn đến Đạm Đài gia tộc tìm ta. Nguyên Diệt nói ra. Chất nhi nhất định đem lời đưa đến. Thúc phụ, lần này ngài khó được tới một lần liền ở lâu một hồi đi. Đạm Đài Vũ gật gật đầu. Tại Nguyên Diệt thỉnh tình khoản đãi dưới, cứ như vậy mãi cho đến buổi chiều mới trở lại Đạm Đài ra. Đạm Đài Vũ tìm tới Lăng Thiên nói ra. Lão gia hỏa kia đúng lúc bế quan, muốn chờ nửa tháng mới xuất quan. Lăng Thiên nói ra. Nguyên lai dạng này nha, đúng lúc, Ra ra ngày mai ta muốn đi trước Linh Sơn, muốn ở nơi đó luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan. Đạm Đài Vũ nói ra. Linh Sơn tốt, ngày mai chúng ta lão lưỡng khẩu cũng đi, ta muốn nhìn cái này bản mệnh hỗn nguyên đan là một cách như thế nào đan dược. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt lắm, bảo đảm sẽ không để cho ngài thất vọng. Gia Gia vỗ vỗ Lăng Thiên bả vai. Lại hàn huyên một hồi, Gia Gia cũng liền đi, trước khi đi để Lăng Thiên chuẩn bị cẩn thận. Ngày kế tiếp, trải qua một ngày chuẩn bị, Lăng Thiên trạng thái đã đạt tới đỉnh phong. Mọi người sau khi chuẩn bị xong cũng liền xuất phát, ngoại trừ Gia Gia Nai Nai, Đàm Gia Gia, Hắc Trạch bọn hắn còn có Hiên Viên tiền bối, đương Hiên Viên tiền bối biết ở giữa sự tình về sau, không nói hai lời cũng phải nhìn nhìn Lăng Thiên luyện đan. Dạng này một nhóm 9 người liền xuất phát, mà lại thuần một sắc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, nếu để cho người biết cái này kinh khủng tổ hợp cùng một chỗ tiến về Linh Sơn thật sự là quá rung động. Linh Sơn chính là trong nguyên tâm đế quốc đều là cái rất nổi danh sơn phong, Linh Sơn cao hơn 7.400 mét, không chỉ có cao, mà lại nơi này linh khí sung túc, dựng dục đếm không hết thiên tài bảo khố, cùng các loại kỳ chân dị thú. Chính là cái này chỗ thần kỳ một năm không ngừng hấp dẫn bên trong vô số người tới đây tầm bảo. Càng có chút tu vi cao thâm cường giả, đến đây nơi này tu luyện. Linh Sơn một ngày này chú định không tầm thường, bầu trời xa xăm bay tới 8 đạo thân ảnh, rất nhanh bọn hắn đều ngừng đến Linh Sơn đỉnh núi. Cùng lúc đó trên Linh Sơn hơn 30 thực lực đã tới tinh cấp cao thủ, khiếp sợ mở mắt, bọn hắn cảm giác được 9 cái thực lực tuyệt cường cao thủ đi tới Linh Sơn, đồng thời từ trên người bọn họ khí tức đến xem, đều đến nguyệt cấp chi cảnh. Này làm sao có thể không khiến người ta cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi đâu. Nguyệt cấp chi cảnh nha, đây là mỗi cái người luyện võ đều phi thường mê luyến cảnh giới, bọn hắn không ngừng tu luyện còn không phải là vì có thể đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết. Nguyệt cấp chi cảnh cao thủ càng là đại lục ở bên trên người đã từng tập võ thần trong con mắt, đúng là như thần tồn tại. Hôm nay tại Linh Sơn trong tu luyện đám người sẽ là cái khó quên một ngày, Linh Sơn hôm nay lập tức tới 9 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, này làm sao có thể không cho mọi người tại chấn kinh sau khi mừng rỡ không thôi. Nguyệt cấp cao thủ không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy. Lần này chính là cái cơ hội tốt, lòng Linh Sơn bên trên từng cái địa phương dần hiện ra từng cái thân ảnh thi triển thân pháp hướng đỉnh núi tiến đến. Lăng Thiên kiểm tra một hồi đỉnh núi chung quanh, đỉnh núi là cái phương viên 200 mét một cái chậu nhỏ địa, gật đầu nói ra. Đây chính là Linh Sơn nha, thực là không tồi, linh khí quả nhiên rất sung túc, ở chỗ này luyện đan nhất định sẽ làm ít công to. Gia Gia nói ra. Cái này Linh Sơn trước kia ta còn ở nơi này tu luyện qua một đoạn thời gian, thật sự là hoài niệm nha, không nghĩ tới nhiều năm về sau còn có thể lại đến. Nai Nai nói ra. Tốt, ngươi cũng không cần đa sầu đa cảm. Thiên Nhi hôm nay đến nơi đây thế nhưng là vì luyện đan. Ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu sao? Lăng Thiên nhìn xem đám người mong đợi bộ dáng, nói ra. Đương nhiên, hiện tại liền bắt đầu đi. Thông Thiên lòng trên bờ vai nhảy xuống tới, nói ra. Chủ nhân cố lên nha. Lăng Thiên gật gật đầu quay người hướng ở trung tâm đi đến, ở trung tâm vừa vặn có khối cự thạch nhảy lên, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức, không ngừng hấp thu chung quanh thiên địa linh khí, để đền bù vừa rồi tiêu hao năng lượng. Nai Nai nhìn xem Lăng Thiên thân ảnh đột nhiên nói ra. Không nghĩ tới cái này Linh Sơn bên trên lại còn có nhiều như vậy đến đây người tu luyện nha. Bạch Luyện nói ra. Muốn hay không để bọn hắn lui ra, miễn cho bọn hắn quấy rầy đến chủ nhân. Gia Gia nói ra. Này cũng không cần chờ một hồi cho bọn hắn cảnh cáo một chút là được rồi, đều là nguyên tâm đế quốc những cao thủ, bọn hắn muốn nhìn liền xem đi. Nghe đến mấy câu này, Bạch Luyện cũng liền không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Linh Sơn trên ngọn núi không ngừng xuất hiện cái này đến cái khác bóng người, bọn hắn trông thấy trên đỉnh núi tình cảnh, một là khiếp sợ nói không ra lời, không nghĩ tới trên đỉnh núi có 8 người ảnh, còn có một con hầu tử. Nhưng là con khỉ này khí thế đến xem hiển nhiên đã tới nguyệt cấp chi cảnh. Trong đó một cái tuổi trẻ thiếu niên ngay tại ở giữa đã tu luyện, làm cho người giật mình là thực lực của thiếu niên này cũng là đạt tới nguyệt cấp chi cảnh, nhìn lên niên kỷ rõ ràng không cao hơn 20 tuổi, lòng của mọi người bên trong lập tức khiếp sợ không có cách nào hình dung. Lúc này Nai Nai nói ra, các vị các ngươi muốn nhìn chúng ta cũng không phản đối, nhưng là không nên quấy rầy đến ở giữa thiếu niên bằng không, đến lúc đó hậu quả ta liền không nói. Nai Nai cảnh cáo, để người chung quanh chấn động trong lòng, lời gì cũng không có. Tính nhìn xem đây hết thảy, nói đùa ở thời điểm này loạn hô gọi bậy, đây không phải ông cụ thắt cổ chán sống sao? Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 82. Màu xanh biếc chân hỏa. Đám người nhãn lực đương nhiên nhìn ra cái này đan đỉnh là cái bảo khí cấp bậc. Lăng Thiên đem đan đỉnh tế luyện lên, đan đỉnh dừng ở không trung không ngừng xoay tròn. Lại thả ra thể nội âm dương hỗn độn quyết linh hỏa, chỉ gặp một cỗ xanh đầm hỏa diễm trống giống xuất hiện, vừa vặn xuất hiện tại đan đỉnh phía dưới. Theo màu xanh biếc linh hỏa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên rất nhiều. Đồng thời nhiệt độ còn tải lên cao. Trong lòng mọi người chấn kinh thì chấn kinh, nhưng là không nói gì. Nai Nai ở chung quanh làm cái cách âm không gian. Mọi người tại bên trong thảo luận. Nai Nai nói ra. Thiên nhi chân hỏa nhiệt độ làm sao cao như vậy, hiện tại nhiệt độ còn tải lên cao, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Gia Gia nghi ngờ nói ra. Thiên nhi thể nội chân hỏa làm sao không phải màu trắng, mà là màu xanh biếc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mà lại cái này ngọn lửa màu xanh biếc nhiệt độ tổng cộng đến loại này nhiệt độ, không nghĩ ra nha. Thông Thiên một mực đi theo Lăng Thiên bên người, nói ra. Chủ nhân luyện đan luyện khí thời điểm chân hỏa một mực là cái này nhan sắc nha, khác biệt chính là 3 năm trước đây nhan sắc là lục sắc. Hiện tại nhan sắc là màu xanh biếc, mà lại hỏa diễm nhiệt độ cũng tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đám người nói hồi lâu cũng không có kết quả, nhưng là Lăng Thiên lại động bắt đầu hướng trong đan đỉnh mặt ném một chút dược liệu. Trải qua linh hỏa thiêu đốt, đan đỉnh nhiệt độ đã rất cao, Lăng Thiên liền bắt đầu vào bên trong để một chút chấn chân quý thảo dược, luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan cùng những đan dược khác là không giống, độ khó của nó không thể nghi ngờ tăng lên gấp 10 có thừa, đồng thời trong đó muốn vật liệu cũng là nhiều dọa người. Được sự giúp đỡ của linh hỏa, Lăng Thiên không ngừng hướng trong đan đỉnh mặt gia nhập đủ loại chân quý dược thảo. Giống như những dược thảo này giống nước sôi để nguội đồng dạng. Người chung quanh trên mặt coi như đặc sắc, chính là Lăng Thiên mỗi một cây thảo dược tại thị trường bên trên giá cả quý dọa người. Mà Lăng Thiên cứ như vậy không ngừng luyện hóa hai canh giờ, luyện hóa thảo dược càng là vô số kể. Hiên Viên Tiền Bối sắc mặt có chút mất tự nhiên nói ra. Nhìn không ra tiểu tử này thật rất giàu nha, cái này chân quý thảo dược làm sao lại giống rau cải trắng, một tay một nắm lớn nha. Hắc Trạch cười nói ra. Những dược thảo này rất chân quý sao? Trong ma thú xâm lâm còn nhiều nha. Huyền Lôi cũng nói ra. Chính là đại ca đến bây giờ còn đang không ngừng vì chủ nhân thu thập đủ loại luyện khí tài liệu luyện đan đâu. Đây còn không phải là muốn bao nhiêu, có bao nhiêu nha. Bởi vì Hiên Viên Tiền Bối cùng Đạm Đài gia quan hệ, cho nên Lăng Thiên trong ma thú xâm lâm sở tác sở vi cũng bị cáo chi biết trước mắt ngay tại luyện đan thiếu niên là như thế nào kinh khủng tồn tại. Không khỏi cười khổ nói. Lão Phu cũng là hiểu sơ một điểm luyện đan chi đạo, Lăng Thiên vậy mà nhanh như vậy liền luyện hóa 1000 loại dược liệu quý giá, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đàm Gia Gia cũng nói ra. Đúng nha, chỉ là luyện hóa hơn 1000 cái chân quý dược liệu đều có thể chế luyện được một viên cường đại cao cấp đan dược, nhìn thiếu gia hành vi, những này hiển nhiên đây là vừa mới bắt đầu nha. Đám người nhìn một chút Lăng Thiên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. không sai, đây quả thật là chỉ có thể nói được là mới bắt đầu, tiếp xuống Lăng Thiên có luyện hóa hơn 4 canh giờ, rốt cuộc cũng ngừng lại. Luyện hóa hơn 3.000 chủng chân quý dược thảo, Lăng Thiên thần sắc cũng không có buông lỏng, mà là toàn lực thôi động âm dương hỗn độn linh hỏa, lập tức linh hoạt nhiệt độ tăng vọt gấp 3-4 lần, như thế một cái kinh khủng nhiệt độ. Lập tức nhìn không gian chung quanh sinh ra lỗ đen, nhìn thấy lỗ đen sinh ra, vội vàng vận khởi không gian pháp tắc, năng lượng, đem đan đỉnh chung quanh bao bọc lại, bởi vì Lăng Thiên lo lắng tại mãnh liệt nhiệt độ cao dưới chung quanh lỗ đen sẽ càng lúc càng lớn, dạng này sẽ không tốt. Nhìn thấy Lăng Thiên phát ra hỏa diễm lập tức đem không gian chung quanh biến thành lỗ đen, chung quanh người vây xem sắc mặt đại biến, cái này nhiệt độ cũng quá kinh khủng đi. Hắc Trạch bọn hắn thần sắc mặc dù cũng là rất khiếp sợ, nhưng là một hồi cũng liền khôi phục bình thường, dù sao hắn là nhìn thấy chủ nhân lập tức cấp cho hơn 2.000 cái bảo khí khôi giáp cùng vũ khí, trong lòng miễn dịch trình độ tăng lên không ít. Lần này tự mình trông thấy chủ nhân luyện đan, trong lòng vẫn là chấn động. Gia Gia Nai Nai bọn hắn nhìn cách đó không xa thân ảnh, nửa ngày nói không ra lời. Nai Nai cuối cùng nói ra. Thiên Nhi đã vận dụng không gian pháp tắc lực lượng, bây giờ nhìn mặc dù đan đỉnh chung quanh lỗ đen không có gia tăng, nhưng là bên trong nhiệt độ tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Gia Gia cũng nói ra. Đúng nha, nguyên lai Thiên Nhi đem kia một khối không gian cho phong ấn kia quái đâu. Trong lòng mọi người cũng minh bạch vì cái gì vừa rồi nhiệt độ cường đại như vậy, ngược lại lỗ đen không có tăng lớn nguyên nhân. Đàm Gia Gia cũng là thở dài nói. Thiếu gia chân hỏa so với chúng ta không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Hiên Viên tiền bối cũng nói ra. Này bản mệnh hỗn nguyên đan quả nhiên là không thể coi thường nha, chúng ta vẫn là cẩn thận xem đi. Đám người gật gật đầu, nhìn hạ tính tình đợi. Ba canh giờ đi qua, Lăng Thiên rốt cuộc lại bắt đầu chuyển động. Lăng Thiên lòng thánh long giới bên trong xuất ra một khối phi thường chân quý. Sinh mệnh tinh thạch, loại này tinh thạch chính là tại thánh long giới bên trong hàng tồn cũng không có bao nhiêu, cho nên nói là dùng rơi một cái liền thiếu đi một cái, nhìn thoáng qua khối này lóe mộng ảo quang mang, sinh mệnh tinh thạch, đây là cuối cùng một dạng tài liệu, cũng là trọng yếu nhất vật liệu. Một bước đi nhầm, sẽ luyện đan thất bại, cái này luyện chế một lần, bản mệnh hỗn nguyên đan tiêu hao vật liệu thật sự là thái đát liễu. Dù cho lấy hiện tại Lăng Thiên giá trị bản thân phong phú, cũng là chịu không được mấy lần tiêu xài nha. Lòng trong giới chỉ phân biệt xuất ra, hoàn hồn đan cùng, hồi khí đan. Chỉ chốc lát sau, liền hồi đáp đến đỉnh phong trạng thái, cuối cùng Lăng Thiên quyết định đem sinh mệnh tinh thạch bỏ vào trong đan đỉnh, bắt đầu dung luyện. Cái này một dung luyện chính là hơn một canh giờ, sinh mệnh tinh thạch mới có hóa tan thành chất lỏng hiện tượng. Lại qua hai canh giờ luyện chế, cuối cùng đem sinh mệnh tinh thạch cho luyện hóa. Luyện đến bây giờ trời đã tối xuống tới, Lăng Thiên đã ở toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện đan bên trong, không có phát giác được biến hóa của ngoại giới. Hiện tại Lăng Thiên gặp phiền toái không nhỏ, sinh mệnh tinh thạch chất lỏng cùng cái khác dược liệu chất lỏng không thể tương dung, Lăng Thiên thế là dùng tới phương pháp cũ. Dùng tinh thần lực xe chỉ luồn kim từng chút đem cả hai chậm rãi dung hợp. Lượng tiêu hao này thật sự là quá lớn, coi như lấy Lăng Thiên cường hãn tinh thần lực cũng có chút chống đỡ không nổi nữa. Cho nên vội vàng lòng trong không gian giới chỉ xuất ra hơn 10 khỏa, hoàn hồn đan đương tinh thần lực sắp khô kiệt thời điểm, liền ăn vào một viên, cứ như vậy 6 canh giờ đi qua. Rốt cuộc đang tiêu hao nhanh 20 khỏa. Hoàn hồn đan đại giới đem sinh mệnh tinh thạch chất lỏng cùng cái khác chất lỏng cho dung hợp. Lăng Thiên thần tình kích động, lần này thật mệt chết người, không nghĩ tới luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan khó như vậy. Nếu như không có hoàn hồn đan chính là dung hội cái này làm người đau đầu sinh mệnh tinh thạch chất lỏng chính là cách làm không được sự tình. Hiện tại rốt cuộc dung hợp, hiện tại liền muốn kết ấm ngưng đan. Hiện tại một bước này đã là một bước cuối cùng, Lăng Thiên nói ra. Cửu thiên thập địa, âm dương càn khôn đỉnh tổ linh, ngưng thần, hỗn nguyên nhất khí, kết. Thủ ấm không ngừng biến thành mấy chục chủng. đan đỉnh bên trong chất lỏng bắt đầu hình thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy ở giữa chậm rãi xuất hiện một cái hạt nhỏ theo không ngừng hấp thu chung quanh chất lỏng, thể tích từng chút biến lớn. Đám người nhìn thấy rốt cuộc kết đan, thần sắc chấn động, vội vàng hết sức chăm chú nhìn xem Lăng Thiên nhất cử nhất động. Hiên Viên tiền bối nói ra, rốt cuộc muốn thành công sao? Không phải nói luyện chế cao giai đan dược đều muốn luyện chế mấy ngày mấy đêm sao? Không nghĩ tới nhanh như vậy. Thông Thiên nói ra, lần này là chủ nhân luyện chế thời gian dài nhất một lần, cũng là tiêu hao lớn nhất một lần. Trong lòng mọi người khẽ động, ầm ầm cảm thấy Lăng Thiên năng lực luyện đan, mặc dù không dám nói là sau này không còn, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có cảnh giới. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 83: Gây nên thiên lôi. Ngay tại Lăng Thiên phóng quyết tâm thời điểm, bản mệnh Hỗn Nguyên Đan có biến hóa, đột nhiên phát ra chói mắt kim quang, một đạo cường đại đan khí trùng hướng Vân Tiêu, trên bầu trời bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản tinh quang lấp lóe bầu trời đêm, không biết từ nơi nào nhanh chóng tụ tập đại lượng mây đen. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để người chung quanh đều giật mình không nhỏ. Lăng Thiên nhìn lên bầu trời tụ tập mây đen, trong mây đen có tiếng sấm xuất hiện, đồng thời thỉnh thoảng có thiểm điện xẹt qua, thần sắc chấn động nói ra. Là đan lôi, không nghĩ tới bản mệnh Hỗn Nguyên Đan, vậy mà đã dẫn phát đan lôi. Hiên Viên thần tình kích động nói ra. Tiểu tử này luyện chế đan dược vậy mà đưa tới đan lôi, cái này đan lôi đây chỉ có tại trong thư tịch có thể nhìn thấy, không nghĩ tới ta cả đời vậy mà cũng có thể nhìn thấy. Tiểu tử này thật giỏi nha. Gia Gia nhìn lên bầu trời tầng mây nói ra. Đúng nha, đan lôi nha, đây chính là trong lịch sử cũng là xuất hiện không nhiều nha, bản mệnh Hỗn Nguyên Đan thật sự là bá đạo, vậy mà có thể gây nên thiên lôi. Thông Thiên cũng nói ra. Chủ nhân trước kia luyện đan chưa bao giờ như vậy biến hóa, chủ nhân không có nguy hiểm đi. Hiên Viên nói ra. Sẽ không, thiên lôi là nhằm vào chỉ là bản mệnh Hỗn Nguyên Đan, chỉ cần vượt qua thiên lôi khảo nghiệm, bản mệnh Hỗn Nguyên Đan phẩm cấp sẽ gia tăng rất nhiều. Hiện tại trên trời lôi vân ngay tại thu thập năng lượng. Xem ra lần này thiên lôi uy lực không nhỏ nha. Nai Nai cũng nói ra. Đúng nha, linh sơn chung quanh thiên địa linh khí bị lôi vân điên cuồng hấp thu. Gia Gia nhìn xem lôi vân, nghĩ một hồi đối kia hơn 30 tinh cấp cao thủ nói ra. Các ngươi vẫn là đi xuống đi, một hồi đan lôi uy lực mạnh mẽ, dư uy đối với các ngươi không có cái gì chỗ tốt. Nghe được lời của Gia Gia, những cái kia tinh cấp cao thủ trên mặt rất giật mình, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải đan lôi, cũng nghĩ nhìn xem, nhưng là nguyệt cấp cao thủ cảnh cáo há lại nói đùa, không khỏi cười khổ, tinh cấp cùng nguyệt cấp ở giữa chênh lệch đơn giản chính là cách biệt một trời, sau đó chúc tinh cấp cao thủ liền rời đi đỉnh núi, bọn hắn cũng không hề rời đi, mà là tại nơi xa nhìn xem đỉnh núi hết thảy. Lăng Thiên trông thấy trên bầu trời lôi vân càng ngày càng đen, mà bản mệnh Hỗn Nguyên Đan cũng là hiện lên ở giữa không trung, tựa như là đã nhận ra nguy cơ, cho nên kim quang lấp lóe. Lăng Thiên mà biết đan lôi là sông bản mệnh Hỗn Nguyên Đan, mà đến ở chỗ này lại nhận liên lụy, thế là liền rời đi cử thạch. Đi vào Gia Gia Nai Nai trước người, nói ra. Xem ra cái này đan lôi so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại, chờ một hồi tình huống có thay đổi gì, mọi người làm tốt ứng biến chuẩn bị đi. Nai Nai nói ra. Ta cũng cảm thấy cái này lôi vân tụ tập thời gian tựa hồ lớn điểm, nó hiện tại năng lượng tụ tập lớn đến kinh người nha. Hiên Viên tiền bối nói ra. Lăng Thiên ngươi cứ yên tâm đi, mặc dù đan lôi nhìn qua không thể coi thường, nhưng là chúng ta thế nhưng là có 9 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ ở đây. Sẽ không ra cái gì đường rẽ. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta muốn nhìn một chút đi. Lại đợi một khắc đồng hồ thời gian, lôi vân năng lượng rốt cuộc tụ tập xong, chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, thiểm điện không ngừng lấp lóe, đột nhiên một cỗ to lớn tử sắc lôi điện chi lực lòng trong lôi vân chậm lại, hướng bản mệnh hỗn nguyên đan đánh tới. Bản mệnh hỗn nguyên đan tán phát kim quang lập tức tăng lên gấp bội, cường đại đan khí tạo thành một tầng màng bảo hộ, đem bản mệnh hỗn nguyên đan một mực bao khỏa ở giữa. Lôi điện chi lực rốt cuộc đánh vào kim sắc hộ màng bên trên, hai cỗ cường đại có thể ngay cả đụng vào nhau sinh ra cả đời tiếng vang, đồng thời không ngừng có tiếng nổ đùng đoàng. Lôi điện chi lực mặc dù cường đại, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào đem cái này kim sắc hộ màng đánh nát, năng lượng màu vàng ấm không ngừng triệt tiêu lấy đan lôi năng lượng trở nên càng ngày càng mỏng. Đạo này đan lôi dòng dã 30 giây tả hữu mới biến mất. Theo đan lôi biến mất, bản mệnh hỗn nguyên đan kim sắc hộ màng rốt cuộc biến mất. Trải qua đan lôi va chạm, bản mệnh hỗn nguyên đan trở nên càng thêm bôi trơn, phẩm cấp tăng lên không ít, vừa rồi kim sắc hộ màng cũng không có đem tất cả đan lôi đều chống đỡ tiêu rơi. Lăng Thiên vẫn là phát giác được một cỗ tinh thuần lôi điện năng lượng bị bản mệnh hỗn nguyên đan cho hấp thu, cho nên hiện tại bản mệnh hỗn nguyên đan phẩm cấp tăng trưởng tất cả đều là kia cỗ lôi điện chi lực quan hệ. Hiên Viên tiền bối cảm khái nói ra. Không nghĩ tới đan dược lại như thế này vượt qua đan lôi nha, bản danh hỗn nguyên đan bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, hình thành hộ màng vậy mà liền như thế vượt qua đan lôi. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không, nó cũng không có vượt qua đan lôi. Hiên Viên tiền bối nghi ngờ hỏi. Vì cái gì? Lăng Thiên không có trả lời, chỉ là con mắt nhìn về phía không trung yên lặng không nói. Hiên Viên tiền bối biến sắc, nói ra. Thì ra là thế. Trên bầu trời lôi vân cũng không có vì vậy biến mất. Ngược lại mây đen cuồn cuộn, cường đại lôi điện chi lực ở trên mặt đất tất cả mọi người cảm giác rất mãnh liệt. Nai Nai nói ra. Hôm nay thế nhưng là mắt nhìn giới, không nghĩ tới bản mệnh hỗn nguyên đan, đan lôi không chỉ một chút, nhìn tình huống dưới một cách đan lôi uy lực sẽ so với một lần trước đan lôi uy lực càng thêm cường đại. Mọi người thấy trên trời không ngừng lấp lóe điện quang màu đen lôi vân không khỏi gật đầu. Trái lại, bản mệnh hỗn nguyên đan kim quang so vừa rồi càng thêm sáng chói, lượng lớn đan khí lại tạo thành một cái cường đại hộ màng, đám người đợi một hồi, đạo thứ hai đan lôi cuối cùng từ trong lôi vân chậm lại, trông thấy đạo thứ hai đan lôi, mọi người vây xem sắc mặt đại biến. Bởi vì đạo thứ hai đan lôi uy lực vậy mà thoáng cách tăng lên gấp 5 lần nhiều, cường đại đan lôi đụng vào bản mệnh hỗn nguyên đan hộ màng bên trên. Lần này hai cỗ năng lượng đỏ sức, lộ ra càng thêm kịch liệt. 30 giây đi qua, đan lôi cũng không có đình chỉ, mà bản mệnh hỗn nguyên đan, hộ màng trở nên càng thêm mỏng manh. Lúc này, bản mệnh hỗn nguyên đan lại tăng lên một cỗ đan khí, hộ màng cũng bởi vậy trở nên vững chắc. Đạo thứ hai đan lôi kéo dài sắp hết một phút mới kết thúc, bản mệnh hỗn nguyên đan, hộ màng cũng lấp lóe mấy lần sau hoàn toàn biến mất. Trông thấy đạo thứ hai đan lôi khi còn bé, Lăng Thiên trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, vốn đang coi là đạo thứ hai đan lôi quá cường đại, bản mệnh hỗn nguyên đan, sẽ đổ không qua đi đâu. Ngẩng đầu nhìn trên trời còn không có tiêu tán lôi vân, trong lòng có chút nói không ra lời, xem ra còn có đạo thứ ba đan lôi, nhìn Lăng Thiên trong lòng đều có một loại muốn chửi má nó xúc động. Lăng Thiên nói ra. Xem ra còn có cái thứ ba đan lôi. Biết cái này đan lôi uy lực lớn bao nhiêu, ta nhìn bản mệnh hỗn nguyên đan, muốn vượt qua cái thứ ba đan lôi là không thể nào. Vẫn là chúng ta đón lấy cái này đạo thứ ba đan lôi. Ra ra giật mình nói ra. Đan dược này đan lôi trong lịch sử liền không nhiều, muốn hai lần đan lôi từ cổ chí kim chỉ có một lần mà thôi, mà ba lần đan lôi thật là lần thứ nhất nha. Hiên Viên tiền bối cũng nói ra. Lăng Thiên nha, không nghĩ tới ngươi luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan, lại muốn kinh lịch ba lần đan lôi, lão phu hôm nay thật sự là không uổng công tốt, cái này đạo thứ ba đan lôi liền để ta xem một chút rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đám người thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bản mệnh hỗn nguyên đan chung quanh, trông thấy trên trời đan lôi sắp thành hình, thế là bắt đầu điều động lên thể nội cường đại chân nguyên, trên bầu trời trên thân mọi người khí thế cường đại không giữ lại chút nào phóng ra. Nguyệt cấp cao thủ khí thế trên người há lại cường đại để hình dung, quả thực là kinh khủng, mà chín cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ khí thế chung vào một chỗ. Linh Sơn bên trên tất cả mọi người cùng ma thú đều bị cỗ này kinh thiên khí thế ảnh hưởng không thể động đậy. Nơi xa nhìn xem đỉnh núi tình huống, các vị tinh cấp những cao thủ trong lòng khiếp sợ cũng không cần nói, phải đi qua ba lần đan lôi đan dược, hôm nay tính đã đến giờ, chín cái nguyệt cấp cao thủ chuẩn bị đồng loạt ra tay, tình cảnh hôm nay cũng nhìn thấy, nguyệt cấp cao thủ không hổ là như thần tồn tại, chỉ là kỳ thật liền đem mình không thể động đậy, chớ đừng nói chi là nguyệt cấp cao thủ nắm giữ pháp tắc năng lượng. Hiện tại các vị tinh cấp trái tim của cao thủ bên trong ngoại trừ kính sợ còn có một tia lửa nóng. Đạo thứ ba đan lôi rốt cuộc chậm lại, không hổ là đạo thứ ba đan lôi, uy lực cường đại càng là hai lần trước tổng cộng, Lăng Thiên nói ra. Ngay tại lúc này chúng ta đem đạo này đan lôi đỉnh trở về. Đám người gật đầu, thế là đem trên tay đã sớm tụ tập xong năng lượng cường đại đánh về phía cường đại đan lôi, chỉ gặp không trung xẹt qua chín đạo năng lượng cường đại trụ trên không trung ngưng tụ cùng một chỗ, dạng này năng lượng trụ năng lượng cũng thành gia tăng gấp bội, rốt cục va chạm trên đan lôi. Phục. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 84. Toàn thân dễ chịu. Nhìn xem không trung đan lôi liên tục lùi về phía sau, Lăng Thiên nói ra. Chúng ta lại thêm đem lực tướng nó đánh nát. Đám người muốn nhìn một chút, gật đầu đồng ý, thế là lại tăng lên năng lượng. Năng lượng chủ năng lượng lập tức tăng lên gấp bội, đan lôi tại cũng ngăn cản không nổi, rốt cuộc bị năng lượng chủ cho đánh nát bấy, năng lượng chủ một mực sông suy nghĩ vân tiêu, vọt vào trên trời lôi vân, chỉ nghe được, bành, một tiếng vang to lớn, vang vọng đại địa, liền liền tại thánh đô người đều có thể nghe được. Phàm là tinh cấp trở lên cao thủ cũng có thể cảm giác được, làm bọn hắn ở sâu trong nội tâm kinh hoàng năng lượng phát sinh bạo tạc. Nhìn lên trên trời lôi vân triệt để biến mất, trên mặt mọi người không khỏi xuất hiện tiếu dung, ra ra cười nói ra. Không nghĩ tới lần này liên thủ thống khoái như vậy, để cho ta toàn thân đều cảm thấy dễ chịu nha. Hiên viên tiền bối cũng nói ra. Đúng nha, chín cái nguyệt cấp cao thủ liên thủ lại để có thể đạt tới hiệu quả như vậy, thật làm cho người hướng về nha. Lăng Thiên đem bản mệnh hỗn nguyên đan thu vào, nói ra. Lần này bất kể nói thế nào rốt cuộc luyện chế thành công, chúng ta bây giờ đi thôi. Đám người gật đầu, việc này một cũng không có gì lưu luyến, thế là cũng bay đi. Lăng Thiên một đoàn người bay đi sau thật lâu, Linh Sơn mới khôi phục tới, các vị các cao thủ tinh tế trên trán đều là mồ hôi, lẫn nhau nhìn nhau, không nói gì thêm, quay người lần lượt rời đi. Một ngày này kinh lịch sẽ thật sâu khắc ở trong lòng của bọn hắn đến bây giờ mới hiểu được, nguyệt cấp cao thủ là đáng sợ cỡ nào, năng lượng của bọn hắn có thể cải biến tự nhiên lực lượng. Hiện tại ngay cả khó khăn nhất bản mệnh hỗn nguyên đan đều ngay cả luyện chế thành công, cho nên tâm tình lập tức dễ dàng hơn, hiện tại liền chờ Nguyên Lâm xuất quan. Còn lại mấy ngày, Lăng Thiên cũng không có nhàn rỗi, cho người một bộ bảo khí hộ giáp. Cùng một người một kiện tiện tay vũ khí, thuần một sắc, tất cả đều là bảo khí cao giai đỉnh phong tác phẩm. Liền ngay cả Đàm gia gia cùng hiên viên tiền bối ta cũng là đối xử như nhau, mọi người trong nhà nhìn xem những này bảo khí, đừng đề cập nhiều cao hứng. Đàm Đài Diễm Nhi lôi kéo Lăng Thiên thủ nói. Ca ca, ngươi mấy ngày nay đều không có cùng Diễm Nhi chơi, ca ca ngươi liền mang bọn ta đi ra ngoài chơi đi. Đạm Đài Thủy Trời cũng nói ra. Đúng đấy, đại ca ngươi cho chúng ta không gian giới chỉ, bên trong vừa vặn không có đồ vật, không bằng chúng ta ra ngoài hảo hảo đi dạo, thuận tiện mua vài món đồ. Hồng Bay ở bên cạnh cũng là liên tục gật đầu nói ra. Đúng vậy nha, đại ca, chúng ta quanh năm suốt tháng đều không có đến Thánh Đô chơi qua mấy lần, vừa vặn đại ca trở về, chúng ta đi Thánh Đô hào hào chơi đùa đi. Nhìn xem đệ đệ muội muội đáng thương nhìn xem mình, Lăng Thiên trong lòng không khỏi vui lên, cười nói ra. Tốt, ta mang các ngươi hào hào chơi đùa, cái này Thánh Đô chơi vui địa phương thật đúng là không ít đâu. Lăng Thiên để Thông Thiên kêu lên hắc trạch bọn hắn, thế là bảy người cộng thêm một con hầu tử cứ như vậy rời đi Đạm Đài ra. Nguyên Tâm Đế quốc Thánh Đô phi thường phồn hoa, đại lục ở bên trên từng cái quốc gia thương nhân đến đây tụ tập, chính là hấp dẫn đại lượng thương nhân, cho nên Thánh Đô đã thành một trong những địa phương phồn hoa nhất. Lăng Thiên một đoàn người đi ở huyên náo trên đường cái, Lăng Thiên một đoàn người không thể nghi ngờ là hấp dẫn người nhất, mà Lăng Thiên tuyệt đối là chói mắt nhất, hiện tại Lăng Thiên đã ở là một mơ 85 thân cao, người cao thon, lại thêm tuấn lệ dung mạo. Lực sát thương đừng đề cập lớn bao nhiêu, trên đường các thiếu nữ đều là nhãn tình sáng lên, bước bất động bước. Nhưng là không có người toàn đến bắt chuyện, là người đều sẽ phát hiện đoàn người này thân phận không phải bình thường. Lăng Thiên trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, chung quanh hiện tượng đương nhiên cũng có chỗ phát giác, nhưng là không để ý đến. Hồng Phi bọn hắn lộ ra vô cùng hưng phấn, gặp được đồ tốt. Liền lôi kéo Lăng Thiên muốn mua. Nhìn xem vui cười các đệ đệ muội muội, trong lòng cũng là cao hứng, khó được có thể cùng huyên muội cùng một chỗ, đương nhiên là hữu cầu tất ứng đi. Nói đùa Đạm Đài gia xưa nay không thiếu tiền, Lăng Thiên trên tay càng là dư giả, chính là Lăng Thiên bán một kiện bảo khí, tiền kia chính là cái con số kinh khủng. Hắc Trạch, Huyền Lôi cùng Thông Thiên ăn ngon, mà Thánh Đô càng là tụ tập thiên hạ các món ăn ngon, cho nên Lăng Thiên cũng là mang theo bọn hắn khắp nơi ăn mỹ thực, cho nên hiện tại bọn hắn trong lòng tự nhiên cũng là cao hứng. Đương nhiên Bạch Luyện Lăng Thiên cũng là chiếu cố có thừa, đủ loại hoa quả mua một đống lớn, có thể nói hôm nay hoa quả thương trên mặt đều nhanh cười đến nở hoa, hôm nay tới đây đều là hào khách nha, thậm chí ngay cả hàng tồn đều không buông tha. Nơi xa trông thấy một nhà châu báu đồ trang sức cửa hàng, Lăng Thiên trong lòng hơi động, qua mấy ngày sinh nhật của mình, vừa vặn cho mẫu thân chuẩn bị một kiện lễ vật, nói ra. Chúng ta đi phía trước một nhà đồ trang sức cửa hàng đi. Đạm Đài Diễm Nhi nghi ngờ hỏi. Lăng Thiên ca ca, ngươi có mua đồ trang sức sao? Ngươi muốn cho. Nha, không phải là ngươi nữ. Lăng Thiên cười sờ lấy Diễm Nhi đầu, nói ra. Trong đầu của ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta muốn cho mẫu thân mua một phần lễ vật. Đúng lúc đụng phải nhà này đồ trang sức cửa hàng, đương nhiên muốn nhìn một chút. Nói xong hướng về phía trước đi đến. Vinh Phúc Tường đồ trang sức đi thế nhưng là tại Nguyên Tâm Đế quốc thanh danh vang rồi, danh dự rất không tệ. Ta mang theo đám người đi vào, bên trong rất lớn, to to nhỏ nhỏ, trên quầy triển hiện đủ loại đồ trang sức, bên trong có rất nhiều đến đây mua sắm thu đồ trang sức người, trong đó đại bộ phận đều là thiếu nữ. Lăng Thiên một đoàn người đến, lập tức liền đưa tới chú ý của mọi người, đặc biệt là Lăng Thiên, bên trong các thiếu nữ đem con mắt đều nóng bỏng nhìn xem Lăng Thiên. Đạm Đài Hồng Phi nhìn xem hảo hảo cười nói ra. Đại ca nha, tiểu đệ cho tới hôm nay rốt cuộc biết, ngươi không chỉ tu vì kinh người, càng là thiếu nữ sát thủ, ngươi xem một chút chung quanh những cái kia nữ hài đều đang nhìn ngươi đây, ngươi không cảm thấy không được tự nhiên sao? Đạm Đài Thủy Trời cũng nói ra. Đúng vậy nha, đại ca, đi cùng với ngươi quá đà kích người. Lăng Thiên cười nói ra. Các ngươi trưởng thành cũng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Không có gì tốt hâm mộ, kỳ thật nữ nhân nhìn soái ca cùng nam nhân nhìn mỹ nữ tình huống là không có gì, đây là mọi người đối đẹp một loại mê luyến, một loại thưởng thức, quen thuộc là được rồi. Diễm Nhi mở to hai mắt thật to nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Ca ca, ngươi nói cái gì nha, ta nghe không hiểu. Lăng Thiên nói ra. Hiện tại không hiểu, không có nghĩa là tương lai cũng không hiểu. Diễm Nhi, ngươi bây giờ không cần phải hiểu. Đây là tới một vị trung niên cung kính nói ra. Xin hỏi có gì cần? Bản điếm bảo đảm ngài hài lòng. Lăng Thiên nói ra. Ta muốn mua chút đồ trang sức. Trung niên nhân nói ra. Nguyên lai là dạng này nha, mời đến lầu 2 đi. Nơi đó mới là bổn điếm chân phẩm. Lăng Thiên gật gật đầu, tại trung niên người dẫn đầu dưới, hướng lầu 2 đi đến, vừa rồi đã nhìn qua, lầu 1 đồ trang sức mặc dù tinh mỹ, nhưng là trong mắt của ta không có gì đặc biệt. Lầu 2 người lập tức ít đi rất nhiều, lúc ấy có thể tới người nơi này, không phú thì quý, Lăng Thiên một đoàn người đến tự nhiên cũng đưa tới chú ý của mọi người. Người trung niên kia cũng không có cứ vậy rời đi, mà là không ngừng giới thiệu triển lãm bên trong các loại chân quý đồ trang sức. Không còn hắn nhân, lấy trung niên nhân nhìn người kinh nghiệm, phát hiện lần này khách nhân rõ ràng thân phận thật không đơn giản, mà lại những người này trên thân phát ra như có như không khí thế, để trong lòng có của hắn chút rụt rè. Hiện tượng này để tu vi đắc là thần cấp chi cảnh trung niên nhân không dám thất lễ. Lầu 2 đồ trang sức quả nhiên so lầu 1 thật tốt hơn nhiều, mỗi một cách đều là chân phẩm, nhìn một vòng xuống tới, Lăng Thiên một kiện cũng không có mua, ngược lại trong mắt có một tia thất vọng. Trung niên nhân nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Lăng Thiên vẻ thất vọng, thế là mở miệng nói ra. Đã khách nhân không có thích đồ trang sức, vậy liền đi tầng lầu thứ 3 đi. Nơi đó thế nhưng là chúng ta nơi này ép dương chi bảo nha, mời tới bên này. Nguyên lai còn có tầng thứ 3 nha, Lăng Thiên trong lòng đối tiệm này kẻ kinh doanh có chút bội phục, có thể đem Vinh Phúc Tường kinh doanh đến như thế quy mô đương nhiên không phải hạng người bình thường. Lầu 3 rất nhanh liền đến, trung niên nhân lòng trên thân xuất ra một chuỗi chìa khóa, cắm vào mang cơ quan cửa sắt chậm rãi mở ra, bên trong bày biện rất đơn giản, một cái trên cái bàn lớn trưng bày lấy mấy cái chế tác tinh xảo hộp. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 85, Thánh Linh Ngọc Đeo. Trung niên nhân chỉ vào trên bàn mấy cái hộp nói ra, những này chính là bản điểm đồ tốt nhất, hy vọng đừng cho các ngươi thất vọng. Lăng Thiên gật gật đầu, đi hướng trước, đem một cái hộp mở ra, nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới lại là một cái hiếm thấy thánh linh ngọc chế tạo thành ngọc bội, này ngọc không thể coi thường, có thể hồn nâng cao tinh thần, gia tăng thể chất, còn có chút cái khác một chút công dụng, đưa cho mẫu thân tuyệt đối không thể tốt hơn. Lăng Thiên kiềm chế lại cao hứng trong lòng, lại nhìn cái khác mấy cái hộp bên trong đặt vào trang sức, đẳng cấp tuyệt đối không thể so với thánh linh ngọc đeo, trinh lịch châm gài tóc, dây chuyền, vòng tay, chiếc nhẫn. Vòng tay mỗi một dạng đều có, Lăng Thiên ngẩng đầu, hài lòng cười nói. Những vật này ta muốn hết, nói cái giá đi. Trung niên nhân thần sắc chấn động, có chút cà lăm nói ra. Cái gì? Toàn bộ đều mua. Đây đều là chân phẩm trong chân phẩm nha, giá cả tuyệt đối không ít. Lăng Thiên nói ra. Làm sao? Sợ ta không có tiền nha. Trung niên nhân vội vàng nói. Không phải, không phải, những vật này cần 612 vạn, các ngươi lần thứ nhất đến chúng ta Vinh Phúc Tường đến mua đồ trang sức, ta thu 600 vạn là được rồi. Lăng Thiên gật gật đầu, lòng trong không gian giới chỉ lấy ra một tờ thẻ màu vàng, nói ra. Đây là Thủy Kim Vàng Bạc Sơn Trang phát hành thẻ khách quý, bên trong có 600 vạn kim tệ, không tin ngươi có thể đi nghiệm chứng một chút. Trung niên nhân trông thấy Lăng Thiên lại có không gian giới chỉ, thần sắc biến đổi, bất quá sẽ nhanh liền khôi phục, lòng Lăng Thiên trong tay tiếp nhận tấm thẻ, tại một cái góc tường bên trên gõ mấy lần, thế là lòng trong tường mặt xuất hiện một cái máy đọc thẻ. Trung niên nhân đem tấm thẻ phát tại trên dụng cụ, trải qua một hệ liệt nghiêm mật kiểm nghiệm, trung niên nhân rốt cuộc nói ra. Trong này quả nhiên có 600 vạn kim tệ, tốt, những này đồ trang sức là của các ngươi. Lăng Thiên trên mặt cười một tiếng, đem mấy cái này hộp thu vào trong không gian giới chỉ, thế là cáo biệt trung niên nhân rời đi. Lăng Thiên một đoàn người rời đi về sau, một đạo cửa ngầm mở ra, từ bên trong ra hai cái lão nhân tóc trắng, trung niên nhân liền vội vàng hành lễ nói ra. Tộc thúc, các ngươi có thể nhìn ra đoàn người này lai lịch. Hai cái lão nhân lắc đầu cười khổ, một người trong đó nói ra. Người đi đường này không đơn giản nha, ngoại trừ ba cái kia hài tử, những người khác tu vi chúng ta nhìn không thấu nha. Trung niên nhân lâm vào trong lúc khiếp sợ, những người này đến cùng là lai lịch gì nha. Còn lại mấy ngày thời gian, Lăng Thiên ngoại trừ mang theo đệ đệ muội muội khắp nơi quẩy, chính là cùng người nhà cùng một chỗ, cho nên nói đoạn thời gian này là Lăng Thiên thoải mái nhất, vui sướng thời điểm. Hiện tại chính bồi tiếp Gia Gia trong sân đánh cờ, mặc dù mỗi thanh Lăng Thiên đều thua, nhưng là Gia Gia cũng thắng được không thoải mái nha. Lăng Thiên cười nói ra. Gia Gia tài đánh cờ của ngươi thật sự là tôn nhi không cách nào địch nổi, liên hạ hơn 10 thanh, không có một lần thắng. Gia Gia nói ra. Thiên nhi, ngươi Gia Gia cả đời này có hai cái yêu thích, một cái là tu luyện, một cái khác chính là đánh cờ. Ta đánh cờ hạ 40 năm bị tiểu tử ngươi thắng chẳng phải là thật mất mặt, lại nói tài đánh cờ của ngươi cũng là rất tốt, ta thế nhưng là không sai biệt lắm sử xuất toàn lực mới thắng ngươi nha. Lăng Thiên nói ra. Vậy ta sau này ngay tại đánh cờ phương diện tiếp theo chút công phu, đến lúc đó ngươi nhất định phải cũng thường thường thua tư vị. Gia Gia cười nói ra. Tốt lắm, có chí khí, ta chờ một ngày này. Bất quá Thiên Nhi, ngày mai sẽ là sinh nhật của ngươi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có, nhất định cho ngươi. Lăng Thiên nói ra. Gia Gia, Tôn Nhi cái gì cũng không thiếu nha, bất quá ta biết Gia Gia đồ tốt không ít, không nếu như để cho ta tại ngươi chân tàng bên trong chọn mấy món đồ tốt là được rồi. Gia Gia tức giận nhìn xem mình không chịu thua kém cháu trai, nói ra. Ta nhìn ngươi đã sớm đối ta chân tàng lòng mang ý đồ xấu đi. Lăng Thiên cười nói ra. Thật là khéo, gần nhất ta muốn cho Nai Nai chế luyện một thân nhuyễn giáp, vừa vặn thiếu khuyết mấy cái trọng yếu vật liệu, ngài nếu như không tình nguyện, ta cũng không miễn cưỡng. Gia Gia lập tức chán nản, lực lượng không đủ nói ra. Hảo tiểu tử, vậy mà vậy ngươi Nai Nai đến nha ta, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Lăng Thiên nói ra. Thật không sợ sao, Nai Nai vừa vặn trở về. Gia Gia nói ra. Ngươi lừa gạt. Nhà bà ngươi đi mấu thân ngươi nơi đó. Làm sao có thể nhanh như vậy liền trở lại đâu. Lúc này Nai Nai xuất hiện sau lưng Gia Gia, nói ra. Các ngươi ông cháu đang nói gì đấy, cái gì không có khả năng nha. Gia Gia vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Còn không phải Thiên Nhi, hạ xong cờ nói muốn cho ngươi chế luyện một thân phần mềm, ta đang muốn mang theo Thiên Nhi đi, sau các tuyển luyện khí dùng vật liệu đâu. Trông thấy Gia Gia chơi tay này thái cực, Lăng Thiên trong lòng đều vui có bỏ ra. Nai Nai cao hứng nói ra. Thiên Nhi, đây là sự thực sao? Lăng Thiên nói ra. Đương nhiên rồi, Nai Nai từ nhỏ đã yêu thương Thiên Nhi. Lần này chế luyện phần mềm là cho Nai Nai lễ vật. Thật tốt thiếu mấy cái vật liệu, cho nên Gia Gia khẳng khái để cho ta đi hắn chân tàng bên trong đi chọn. Gia Gia người tâm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nhưng là Nai Nai thật cao hứng thúc giục Gia Gia mang Lăng Thiên đi chọn vật liệu. Gia Gia mang Lăng Thiên đi vào sau các, mở cửa, không cao hứng nói ra. Tốt, chính là chỗ này, ngươi đi chọn đi. Lăng Thiên cười nói ra. Gia Gia không nên tức giận nha, chờ Tôn Nhi rảnh rỗi, luyện chế một chút, tăng nguyên đan cho ngài, để tu vi của ngài gia tăng không ít đâu. Gia Gia nghe được có thể gia tăng tu vi, trên mặt rốt cuộc xuất hiện tiếu dung, nói ra. Ừ, tính Gia Gia không có phí công thương ngươi. Đi vào Gia Gia cất giữ, bên trong tất cả đều là đồ tốt, huyền kim mỏ, huyết tinh thạch, ly hồn châu, mộng vân thạch. Tử tinh thạch, hỏa luyện thả, vân linh thả các loại, đủ loại chân quý luyện khí tài liệu luyện đan trang tràn đầy một phòng, Lăng Thiên sợ hãi than nói ra. Gia Gia không nghĩ tới ngài cất giữ thật đúng là không ít nha, cái gì kim tầm ti, lại có nhiều như vậy, thật sự là luyện chế nhuyễn giáp trọng yếu vật liệu nha. Liền cách này phân lượng có thể luyện chế mấy kiện đâu, Gia Gia ta liền muốn nó. Gia Gia gật gật đầu nói ra. Đây là ta cùng một cái hảo hữu thiên tân vạn khổ tại hoàng hôn trong hạp cốc lấy được, một mực giữ lại vô dụng. Lăng Thiên gật gật đầu, có thiên chọn lấy mấy món vật liệu về sau, nói ra. Tốt, chọn xong, chúng ta trở về đi. Gia Gia kinh ngạc nói ra. Liền chọn như thế mấy kiện đồ vật nha. Lăng Thiên cười nói ra. Ta muốn tìm vật liệu đều đã tìm được, hiện tại vật liệu sung túc, có thể luyện chế mấy kiện nhuyễn giáp. Ta mang tìm luyện khí địa phương, ra ra ta đi trước. Nhìn xem Lăng Thiên biến mất thân ảnh, Đạm Đài Vũ lắc đầu cười khổ. Lấy Lăng Thiên hiện tại luyện khí năng lực, luyện chế mấy món nhuyễn giáp, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Tìm cái vắng vẻ địa phương, bỏ ra 2 canh giờ liền luyện ra 4 kiện nhuyễn giáp. Hài lòng nhìn xem cái này 4 kiện nhuyễn giáp, vừa vặn Nai Nai, mẫu thân, nhị nương, tam nương cắt 1 kiện. Nhận nhuyễn giáp Nai Nai cùng mẫu thân các nàng tự nhiên là vui mừng những mày, nhìn thấy mọi người trong nhà cao hứng, Lăng Thiên trong lòng rất thỏa mãn, đối với không biết võ công mẫu thân, nhị nương, tam nương các nàng có cái này nhuyễn giáp liền có thêm 1 tầng bảo hộ. Thời gian trôi qua thật nhanh, sinh nhật cuối cùng đã tới, mọi người trong nhà chuẩn bị cho Lăng Thiên đại lượng lễ vật. Mẫu thân cho tự tay may 1 bộ quần áo. Sờ lấy trên tay quần áo, Lăng Thiên có thể cảm giác được, 1 châm 1 tuyến bên trong nồng đậm tình thương của mẹ, cảm ơn qua mẫu thân thế là lòng, không gian giới chỉ bên trong lấy ra trước mấy ngày mua đồ trang sức, mẫu thân nhìn trên bàn mấy hộp đồ trang sức, nghi hoặc nhìn con của mình. Đạm Đài Diễm Nhi nghịch ngợm nói ra, đại nương, đây là Lăng Thiên ca ca tuyển chọn tỉ mỉ cho ngài mua lễ vật. Đạm Đài Thủy Thiên Hóa Đạm Đài Hồng Phi cũng là đem chuyện ngày đó thêm mắm thêm muối nói 1 lần. Lăng Thiên cười khổ nhìn đệ đệ của mình muội muội. Nhị nương nói ra. Đại tỷ, Lăng Thiên thật là một cái hảo hài tử. Chỉ là cái này thánh linh ngọc đeo đối tỷ tỷ thân thể thế nhưng là có lợi thật lớn nha. Tam nương cũng nói ra. Đúng đấy, xem ra những lễ vật này. Lăng Thiên đứa nhỏ này thế nhưng là phí hết một phen tâm tư, ngay cả muội muội ta đều nhìn có chút nóng mắt. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website: diuchuyen.org. Chương 86. Đánh cờ đi. Lăng Thiên đưa tới người thân suy nghĩ sâu xa trên bàn ma tinh cầu, mọi người tư tưởng không có địa cầu bên trên tư tưởng trước vào, bọn hắn chưa bao giờ chú ý mình xuất sinh cho mình mẫu thân mang tới thống khổ, mà Lăng Thiên cũng là xúc động trong lòng mọi người chỗ sơ sót. Lăng Thiên để chung quanh người thân biểu thị đồng ý, mẫu thân càng là cảm động rớt xuống nước mắt, con của mình trưởng thành. Hiện tại Nam Cung Vân Vân trong lòng tràn đầy hạnh phúc, trông thấy nhi tử trong mắt chờ mong, thế là lại hạ lễ vật. Đạm Đài chính ôm lấy thê tử của mình, không ngừng. Ủi, cách này 17 năm qua, Đạm Đài chính trong lòng minh bạch, mình bởi vì quân sự bận rộn, cho nên rất ít lo cho gia đình, mình thua thiệt thê tử nhi tử thái đát liễu. Chỉ hy vọng tương lai đánh lui ma tộc sau có thể hảo hảo đền bù. Lăng Thiên cùng phụ thân con mắt trên không trung tiếp xúc, có thể cảm nhận được phụ thân trong lòng áy náy, không thể nín được cười ra, Lăng Thiên có thể hiểu được phụ thân trong lòng bất đắc dĩ. Sinh nhật trên yến hội, mọi người trong nhà tổng hợp một đường, nói một chút chuyện thú vị, làm trên yến hội có chút thương cảm bầu không khí, trở nên nhẹ nhõm vui sướng lên. Lăng Thiên cũng cho người thân giảng một chút ma thú xâm lâm chuyện lý thú toàn bộ trên yến hội. Mẫu thân nụ cười trên mặt không ngừng, nàng đương nhiên biết nhi tử làm hết thảy, cũng là vì để cho mình cao hứng. Cái yến hội này một mực kéo dài đã khuya, tất cả mọi người mới thỏa mãn rời đi. Một ngày này, Nam Cung Vân Vân không thể nghi ngờ là hạnh phúc nhất nữ nhân. Sau 5 ngày, Đạm Đài gia nghênh đón một cách đặc thù khách nhân, hắn là Nguyên Tâm Đế Quốc đương triều Thánh Thượng Hoàng Thúc Nguyên Lâm. Ngày nay buổi sáng, Lăng Thiên hướng ra ra Nai Nai vấn. Về sau, vừa ngồi xuống, lại hỏi. Ra ra, hiện tại 15 ngày vừa đến, không biết Nguyên Lâm tiền bối lúc nào đến nha. Ra ra cười nói ra. Yên tâm đi, Nguyên Lâm khả là cùng ta cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, hảo huyên đệ, biết ta có việc tìm hắn, hắn xưa nay sẽ không nói, không chứ. Nai Nai cũng nói ra. Đúng nha, các ngươi là hảo huynh đệ, năm đó cũng cùng một chỗ xông ra không ít họa đâu. Gia Gia có chút lúc túng nói không ra lời, mình lúc còn trẻ, là mang theo Nguyên Lâm làm qua không ít chuyện xấu. Lăng Thiên cười nhìn xem Gia Gia thần sắc cũng tới hứng thú, hỏi. Nai Nai, năm đó Gia Gia đều đã làm gì nha, Tôn Nhi rất muốn biết. Gia Gia vội vàng nói. Cái này có cái gì dễ nghe, Lăng Thiên đi cùng Gia Gia đánh vài ván cờ đi. Nai Nai cười nói ra. Thế nào, đã làm còn sợ người khác nghe nha. Gia Gia bất đắc dĩ nhìn xem lão già, đây không phải có chủ tâm muốn tiếp mình nội tình sao. Gia Gia không có cách nào, thế là đem mục tiêu chuyển rời đến ta, khí thế hung hăng chờ lấy Lăng Thiên tại Gia Gia dưới dâm uy, Lăng Thiên khuất phục. Ngay tại hai người muốn đánh cờ đi thời điểm, Lăng Thiên giật mình, phát hiện cái gì, Gia Gia hiển nhiên cũng đã nhận ra, thế là cười nói ra. Lão tiểu tử này rốt cuộc xuất quan. Lăng Thiên cũng nói ra. Rốt cuộc đã đến, như vậy, nhân thủ liền đến đủ. Nai Nai cũng nói ra. Đúng nha, ta muốn nhìn xem cái này bản mệnh hỗn nguyên đan là thế nào để cho người ta cải tử hồi sinh. Nghe được Nai Nai, Lăng Thiên mỉm cười, nội tâm cũng lửa nóng. Chỉ chốc lát sau, tổng liền xuất hiện một cái một thân quý khí lão nhân. Lão nhân này cười to tiến đến, nói ra. Đại ca, đại tẩu, có thời gian rất lâu không có gặp mặt đi. Gia Gia nói ra. Đúng nha, mấy năm trước ngươi lòng thánh vũ đại lục du lịch trở về, liền ở tại trong hoàng cung rất ít ra. Nguyên Lâm áy náy nói ra. Đại ca thứ lỗi, thánh vũ đại lục bên trên tiểu đệ thu hoạch rất nhiều nha, không chỉ có thành công tấn cấp nguyệt cấp chi cảnh còn lính ngộ chút, lôi hệ pháp tắc. Thế là sau khi trở về mấy năm này trải qua không ngừng cố gắng, không ngừng lính hội, thật sự là thu hoạch rất nhiều nha. Nai Nai nói ra. Chúc mừng ngươi, vậy mà lính ngộ, lôi hệ pháp tắc. Nguyên Lâm vội vàng nói. Tạ đại tẩu, kỳ thật lần này có thể lính ngộ pháp tắc năng lượng, cũng là có chút may mắn. Gia Gia vỗ Nguyên Lâm bả vai, nói ra. Thật không nghĩ tới ngươi có thể lính ngộ lôi hệ pháp tắc, hắn chính là tại chúng nguyên tố pháp tắc bên trong uy lực cường hãn cũng là xếp tại trước mặt. Ngươi được lắm đấy. Nguyên Lâm nghe đại ca khen ngợi cao hứng không thôi. Rốt cuộc nhìn thấy Lăng Thiên tồn tại, thế là nghi ngờ hỏi. Đại ca, vị này là... Gia Gia cười nói ra. Hắn chính là Thiên Nhi, ngươi cũng là vài chục năm chưa từng thấy qua. Nguyên Lâm cao hứng nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Nguyên lai là Lăng Thiên nha, trưởng thành trở nên hơi tuấn xuất khí. Mấy năm trước ta trở về, thật không khéo ngươi đi ma thú xâm lâm lịch luyện đi. Hả? Làm sao có thể? Tu vi của ngươi. Nguyên Lâm biểu hiện trên mặt lòng vui sướng biến thành chấn kinh. Gia Gia cười nói. Rất giật mình đi, Thiên Nhi đã là nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, đồng thời còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc. Thực lực so ngươi ta đều mạnh. Nguyên Lâm trong lòng giật mình vô cùng, cả lâm nói ra. Trời ơi, cái này sao có thể? Lăng Thiên mới tu luyện thời gian bao nhiêu nha? Lại là nguyệt cấp chi cảnh tu vi, đồng thời còn lĩnh ngộ pháp tắc năng lượng, đây cũng quá nghịch thiên đi. Trông thấy Nguyên Lâm vẻ mặt như vậy, Nai Nai tràn đầy đồng cảm nói ra. Nguyên Lâm nha, lúc ấy chúng ta cũng là chấn kinh phi thường, nhưng là đây không phải toàn bộ. Nguyên Lâm không tin nhìn xem Đạm Đài Vũ nói ra. Đại ca, đây rốt cuộc còn có chuyện gì sao? Gia Gia đồng tình nhìn xem Nguyên Lâm, gật gật đầu, lại đem Lăng Thiên trong ma thú xâm lâm sở tác sở vi đều nói một lần. Hiện tại Nguyên Lâm trong lòng rung động chi tình không nói gì để bày tỏ, cái gì ma thú quân đoàn, cái gì có một ước 2000 vạn cấp 5 trở lên ma thú, mà chế tạo ra cái này kỳ tích chính là trước mắt cái này 16-17 tuổi thiếu niên, Nguyên Lâm trong lòng có chút đường ngắn. Đó cũng không phải kết thúc mà là bắt đầu, Gia Gia cũng mặc kệ Nguyên Lâm tâm lý năng lực chịu đựng phải chăng có thể chịu nổi không ngừng đả kích. Lại đem Lăng Thiên luyện đan luyện khí tôn sư thân phận nói cho Nguyên Lâm, dòng dã nói hơn nửa canh giờ mới kết thúc. Gia Gia ngồi trên ghế uống trà thủy, nói thời gian dài như vậy cũng có chút khát. Trái lại Nguyên Lâm tình huống cũng có chút không ổn, cả người lâm vào ngẩn người triệu chứng, khuôn mặt vặn vẹo, có thể nghĩ trong lòng là như thế nào chấn kinh. Lăng Thiên có chút bận tâm nói ra. Ra ra, ngươi lập tức nói nhiều như vậy, Nguyên Lâm tiền bối không có sao chứ? Nai Nai cười nói ra. Yên tâm đi, Nguyên Lâm lão tiểu tử này năng lực chịu đựng cũng không có yếu như vậy, lại nói ngươi ra ra là cố ý như thế. Lăng Thiên im lặng nhìn xem ra ra, cái này cũng gọi tình huyên để nồng hậu dày đặc nha, đây quả thực là có chủ tâm tìm thú vui nha. Khổ đợi nửa canh giờ, Nguyên Lâm rốt cuộc có phản ứng, bất quá hắn hiện tại lại nhìn Lăng Thiên ánh mắt tựa như là đang nhìn quái vật. Lăng Thiên thản nhiên tiếp nhận, dù sao ánh mắt như thế đã thấy nhiều cũng không có cái gì không thả ra. Lăng Thiên gặp Nguyên Lâm tiền bối thần sắc khôi phục rất nhiều, thế là nói ra. Nguyên Lâm tiền bối, lần này mời ngươi đến đây, nhưng thật ra là có chuyện ngài hỗ trợ. Nguyên Lâm cười khổ nói. Tiền bối không dám nhận, ta cùng ngươi ra ra quan hệ, ngươi liền gọi ta Nguyên ra ra đi, cái này nếu là ta có thể giúp một tay cứ việc nói. Là như vậy, có một nữ hài bởi vì trái tim bị đâm xuyên, ta muốn đem nó phục sinh, trong lúc đó cần 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ lòng bên cạnh hiệp trợ đến giúp đỡ luyện hóa, bản mệnh hỗn nguyên đan, dược lực. Nguyên Lâm tâm bên trong lại là chấn động, nói ra. Cái gì? Để cho người ta phục sinh, làm sao có thể? Cái này, bản mệnh hỗn nguyên đan, lại là cái gì đồ vật? Lăng Thiên cười nói ra. Không có chuyện gì là tuyệt đối, mà bản mệnh hỗn nguyên đan chính là đan dược bên trong kỳ vật, lại có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh hiệu quả. Ta luyện chế nó thế nhưng là phí hết rất lớn khí lực mới thành công, không tin ngươi có thể hỏi ra ra Nai Nai. Bọn hắn lúc ấy ngay tại hiện trường. Nguyên Lâm ánh mắt nhìn về phía ra ra nói ra. Là thật. Lúc ấy Lăng Thiên uy lực cái này bản mệnh hỗn nguyên đan thế nhưng là luyện hóa hơn 5.000 phần chân quý dược thảo, đồng thời bản mệnh hỗn nguyên đan luyện chế thành công sau còn dẫn phát đan lôi, ba đạo đan lôi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 87. Thiên hạ kỳ văn. Nai Nai cũng thở dài nói ra. Chúng ta là tận mắt nhìn thấy đan lôi uy lực tuyệt đối mạnh mẽ. Nguyên Lâm hiện tại trong lòng đã thành đay rối, vô luận. Nghe được nhiều như vậy kinh thiên tin tức đều sẽ có muốn nổi điên xúc động. Qua một hồi lâu, Nguyên Lâm lại hỏi không phải cần 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ sao? Nào có nhiều như vậy nha? Nai Nai cười nói ra. Lăng Thiên lần này trở về còn mang về 4 cái đã tới nguyệt cấp chi cảnh ma sủng, lại thêm Hiên Viên cùng Đàm Lão, hiện tại còn kém ngươi một người. Nguyên Lâm thật dài thở hắt ra nói ra. Thì ra là thế nha. Ta hiện tại đã biết rõ, như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu sao? Lăng Thiên cười nói ra. Cái này cũng không nhất thời vội vã, hiện tại Nguyên gia gia tâm cảnh bất ổn, không nên hôm nay bắt đầu. Ngày mai đi. Ta tin tưởng đến lúc đó Nguyên gia gia liền có thể khôi phục. Nguyên Lâm nhìn thật sâu Lăng Thiên một chút, không có cái gì. Lăng Thiên nói rất đúng, hiện tại tâm cảnh của mình bởi vì liên tiếp khiếp sợ tin tức trở nên rất không ổn định, mình cần điều tức một chút. Gia gia Nai Nai gật gật đầu, không nói gì thêm. Hôm nay đạm đài ra mặt ngoài giống như ngày thường. Nhưng là tại một chỗ vắng vẻ lầu các chung quanh thủ vệ đại lượng thần cấp cao thủ, liền ngay cả tinh cấp cao thủ đều có hơn 20 cái, mạnh mẽ như vậy phòng ngự chính là một con muỗi cũng đừng nghĩ bay vào lầu các. Những cao thủ này đều là đạm đài gia bồi dưỡng cao thủ, tuyệt đối đối đạm đài gia thề sống chết hiệu chung. Trong lầu các có 9 thân ảnh cùng một con hầu tử, chính là Lăng Thiên bọn hắn. Buổi sáng hôm nay bọn hắn liền đến cái này vắng vẻ lầu các, vì phòng ngừa ngoài ý muốn thế là có điều động đại lượng cao thủ ở chung quanh thủ hộ. Trông thấy tất cả mọi người đã chuẩn bị xong, Lăng Thiên đem không gian giới chỉ mở ra, đem Mộng Nhu để dưới đất. Hiện tại Mộng Nhu giống như trước đây, thể nội sinh cơ đã nhanh muốn cảm giác không ra ngoài, Lăng Thiên đối mọi người nói ra. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Hôm qua ta đã đem làm thế nào đều kỹ càng nói một lần. Mọi người gật gật đầu điều động lên thể nội chân nguyên, cách không xuất trường, chỉ gặp 10 đạo màu sắc khác nhau năng lượng tràn vào Mộng Nhu thể nội. Hiện tại Mộng Nhu nhìn qua rất thần bí, khác biệt năng lượng tại trong cơ thể của nàng du tẩu. Hiện tại chính là trọng yếu nhất sự tình, bởi vì Mộng Nhu là cá thể chế nhu nhược tiểu nữ hài, cho nên một bước này lộ ra rất trọng yếu. Đại lượng năng lượng không ngừng tràn ngập tại Mộng Nhu thể nội, bảo hộ gân mạch, xương cốt các loại. Lăng Thiên nhìn tình huống không sai biệt lắm, thế là lại phát ra một cỗ năng lượng, đem Mộng Nhu thể nội tên nỏ bước ra, có lòng trong không gian giới chỉ lấy ra đã sớm chế luyện tốt, bản mệnh hỗn nguyên đan. Viên này bản mệnh hỗn nguyên đan tản mát ra cường đại đan khí, để đám người hít vào một hơi đều cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần vì đó chấn động, liền ngay cả thể nội chân nguyên đều nhận đan khí ảnh hưởng trở nên có chút sao động. Ra ra nai nai bọn hắn thần sắc khẽ biến, vội vàng ngưng thần tĩnh khí, vận công chế trụ. Lăng Thiên nhìn xem tản ra kim quang, bản mệnh hỗn nguyên đan, trong lòng cảm khái, có thể hay không để cho Mộng Nhu phục sinh liền nhìn ngươi. Đem bản mệnh hỗn nguyên đan, vận công cho Mộng Nhu ăn vào, đan dược vừa tiến vào đến Mộng Nhu thể nội, lập tức bị đám người chân nguyên bao bọc lại. Bản mệnh hỗn nguyên đan, dược hiệu thật sự là quá mạnh, chỉ là nó đan khí, chính là Mộng Nhu không thể tiếp nhận. Cho nên toàn bộ quá trình không thể gấp tiến, cần tiến hành theo chất lượng. Lăng Thiên mở miệng nói ra. Hiện tại có thể đem lồng năng lượng mở một đường nhỏ, để Mộng Nhu thân thể chậm rãi hấp thu. Đám người gật gật đầu. Một sợi kim sắc đan khí bừng lên, bị Mộng Nhu thân thể hấp thu. Theo từng sợi đan khí bị Mộng Nhu thân thể dung hợp hấp thu, Mộng Nhu thể chất cũng tại một chút xíu phát sinh cải biến, trở nên càng ngày càng tốt. Mộng Nhu thân thể biến hóa, tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Trải qua 6 canh giờ không ngừng hấp thu, Mộng Nhu thể chất tăng cường gấp 5-6 lần. Lăng Thiên lại để cho mọi người đem lồng năng lượng khe hở tăng lớn một chút. Cứ như vậy Mộng Nhu thân thể không ngừng hấp thu, bản mệnh hỗn nguyên đan, đan khí, thể chất từng chút gia tăng. Quá trình này kéo dài suốt thời gian một ngày, còn chưa kết thúc. Mọi người cũng tại từng chút tiêu hao mình chân nguyên, duy trì lấy đối lồng năng lượng tiêu hao. Cùng lúc đó hơn một ngày tiêu hao, bản mệnh hỗn nguyên đan đan khí cũng là trở nên càng ngày càng ít. Lại qua 4 canh giờ, bản mệnh hỗn nguyên đan, đan khí cũng là tiêu hao không sai biệt lắm. Chính xác quá trình để hấp thu đại lượng đan khí mà khiến cho Mộng Nhu thể chế không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Lại một lát sau, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Hiện tại rốt cuộc đem đan khí hấp thu xong, hiện tại bản mệnh hỗn nguyên đan, liền cách này còn lại tinh thuần nhất dược lực. Hiện tại chính là để bản mệnh hỗn nguyên đan, dược lực chữa trị Mộng Nhu thụ thương trái tim. Lăng Thiên dùng chân nguyên đem một cỗ bản mệnh hỗn nguyên đan, dược lực dọc theo Mộng Nhu thể nội tâm mạch, chậm rãi chuyển Mộng Nhu trái tim. Nó mạnh mẽ thần thức phát giác được Mộng Nhu trái tim bị bản mệnh hỗn nguyên đan, dược lực rót vào về sau, có một tia biến hóa rất nhỏ. Theo bản mệnh hỗn nguyên đan dược lực không ngừng bị Mộng Nhu trái tim hấp thu, trái tim bên trong đâm thủng qua bộ phận từng chút chữa trị. Nhìn thấy những biến hóa này, Lăng Thiên trong lòng cao hứng không thôi, không nghĩ tới bản mệnh hỗn nguyên, dược hiệu thần kỳ như vậy. Hiện tại thời khắc này ta không dám có ý tứ lười biếng, toàn thân toàn ý dùng chân nguyên đem bản mệnh hỗn nguyên đan, dược lực, không ngừng bị Mộng Nhu trái tim hấp thu, đồng thời từng chút chữa trị. Đám người thần thức cũng là ngạc nhiên nhìn xem toàn bộ quá trình. Bản mệnh hỗn nguyên đan, vậy mà có thể để cho trái tim khôi phục, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lăng Thiên trong lòng minh bạch, cái này cùng bản mệnh hỗn nguyên đan chủ dược, sinh mệnh tinh thạch bên trong to lớn sinh mệnh năng lượng là không phân ra. Bản mệnh hỗn nguyên đan dung hợp hơn 5.000 phần chân quý vật liệu mới chế luyện mà thành, ẩn chứa trong đó dược lực là to lớn bao nhiêu. Trải qua 2 ngày 2 đêm không ngừng hấp thu, Mộng Nhu trái tim rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu. Mà bản mệnh hỗn nguyên đan dược lực cũng là tiêu hao hơn phân nửa, còn lại một phần nhỏ dược lực bên trong, Lăng Thiên phát giác được bên trong còn ẩn chứa một cỗ tinh thuần lôi điện chi lực. Cách này khiến Lăng Thiên không khỏi nhớ tới, Ngày đó, bản mệnh hỗn nguyên đan tại độ đan lôi thời điểm, hấp thu một cỗ đan lôi năng lượng. Ẩm ẩm cảm thấy, mộng nhu nếu như hấp thu cỗ này lôi điện năng lượng, lòng đan liền sẽ bị kích hoạt, lại lần nữa hồi phục nhảy lên. Thế là Lăng Thiên cẩn thận đem cỗ này lôi điện năng lượng, chậm rãi chuyển mộng nhu thể nội, đồng thời không ngừng bị hấp thu. Hấp thu lôi điện năng lượng trong lòng mạch bên trong không ngừng trái tim rót vào, theo lôi điện năng lượng từng chút gia tăng, mộng nhu trái tim rốt cuộc chấn động một cái, đám người cũng là trong lòng kích động, thật sự hữu hiệu. Lôi điện năng lượng càng ngày càng nhiều bị trái tim hấp thu, trái tim nhảy lên trở nên càng ngày càng hữu lực đạo, cũng biến thành càng ngày càng có quy luật. Rốt cuộc đem cỗ này tinh thuần lôi điện năng lượng hoàn toàn hấp thu. Mộng nhu nhịp tim đã cùng người bình thường giống nhau như đúc. Cái này cũng không có kết thúc, hiện tại mộng nhu thể nội còn có một phần nhỏ, bản mệnh hỗn nguyên đan dược lực không có hấp thu xong, Lăng Thiên mở miệng nói ra. Mọi người thu hồi chân nguyên đi, còn lại ta một người là đủ rồi. Gia Gia Nai Nai bọn hắn nhìn nhau một chút, không nói gì thêm, thu hồi chân nguyên, Hắc Trạch Bạch Luyện bọn hắn càng là sẽ không phản đối. Đám người chân nguyên thu hồi về sau, Lăng Thiên liền đem kia cỗ dược lực chậm rãi tan vào mộng nhu thể nội, những này tinh thuần dược lực đối mộng nhu không có chỗ xấu, lại bận việc hơn một canh giờ, rốt cuộc giúp xong thu hồi chân nguyên, thật dài thở phào một cái. Cuối cùng xong, hiện tại liền chờ mộng nhu tỉnh. Lăng Thiên trông thấy tất cả mọi người đang lặng lặng hồi phục tiêu hao chân nguyên. Lần này mọi người vì bảo vệ mộng nhu thân thể triệt tiêu bản mệnh hỗn nguyên đan, năng lượng cường đại tiêu hao chân nguyên liên tiếp chính là 3 ngày. Lăng Thiên áy náy lòng trong không gian giới chỉ lấy ra một bình hoàn hồn đan cùng một bình hồi khí đan, nói ra. Đây là ta luyện chế đan dược đối mọi người tiêu hao có hiệu quả. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 88. Bản nguyên năng lượng. Nguyên Gia Gia cười khổ nói ra. Hôm nay xem như mở mắt tận mắt nhìn thấy khởi tử hồi sinh, là chuyện gì xảy ra? Giống như không có tiểu tử này làm không được sự tình đồng dạng. Lăng Thiên nói ra. Nào có các ngươi nói như vậy nha. Ta cũng không phải thần, muốn thế nào thì làm thế đó. Bạch Luyện hỏi. Chủ nhân, mộng nhu không phải đã khôi phục sao, làm sao hiện tại còn không tỉnh lại nha? Lăng Thiên cười nói ra. Không có chuyện gì, qua mấy canh giờ liền tỉnh lại, hiện tại có thể đem mộng nhu đưa đến gian phòng nghỉ ngơi, trải qua 3 ngày cố gắng cuối cùng không có uổng phí, chúng ta cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Đám người đương nhiên không có ý kiến. Trông thấy lão gia chủ bọn hắn trải qua 3 ngày thời gian rốt cuộc ra, lầu các chung quanh hộ vệ trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trải qua 3 ngày thủ vệ, mặc dù tu vi của bọn hắn không thấp, nhưng trên mặt cũng là mỏi mệt không thôi. Gia Gia nói ra. Tốt, mấy ngày nay vất vả, đến quản gia vậy đi lĩnh 5.000 kim tệ, nghỉ 3 ngày. Chúng hộ vệ liền vội vàng hành lễ cảm ơn, có trật tự lui xuống. Mộng nhu rốt cuộc mở hai mắt ra, nhìn một chút chung quanh, phát hiện đây là một cái trang trí căn phòng hoa lệ, mình đang ngủ tại hương một làm trên giường, hiện tại mộng nhu trong lòng rất nghi hoặc. Mình không phải đã trúc tiến sao, tại sao không có chết đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Đây là lòng ngoài cửa tiến đến cái mỹ mạo thiếu nữ, mộng nhu hoảng sợ nói. Tỷ tỷ, tại sao là ngươi? Bạch Luyện trông thấy nằm ở trên giường mộng nhu cười nói ra. Ngươi rốt cuộc tỉnh. Biết hiện tại mộng nhu vừa tỉnh lại có rất nhiều sự tình muốn biết. Bạch Luyện cười nói ra. Mộng nhu muội muội, ngươi trước đem chén này thu xếp tốt thuốc bổ ăn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mộng nhu gật gật đầu, nhu thuận cầm qua thuốc bổ, bắt đầu ăn. Gặp mộng nhu sau khi ăn xong, Bạch Luyện nói ra. Lúc ấy ngươi trúng tên về sau, công tử tức giận, ngươi vốn là hẳn phải chết, ta thỉnh cầu công tử mau cứu ngươi, công tử cũng ở vào đối ngươi thương hại, tuần tự vì ngươi luyện chế bản mệnh hỗn nguyên đan, lại để cho 10 cái nguyệt cấp chi cảnh cao thủ hộ pháp, thiên tân vạn khổ đưa ngươi cứu được tới. Mặt khác ngươi cũng không cần lo lắng mẫu thân của ngươi, công tử tự mình xuất thủ, mẫu thân của ngươi nghĩ đến hiện tại đã khỏi hẳn. Mộng Nhu dù sao cũng là cái 12 tuổi tiểu nữ hài, nghe được những tin tức này về sau, trong lòng ăn khiếp sợ không thôi, nàng không nghĩ tới mình còn có thể sống tới, mình lúc ấy ngực trúng tên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản mệnh hỗn nguyên đan là cái gì nàng không biết, nhưng là 10 cái nguyệt cấp cao thủ là khái niệm gì trong lòng vẫn là có ít. Nguyệt cấp cao thủ là đứng tại đỉnh phong kim tự tháp nhân vật, đối với bọn hắn những này phổ thông bách tính mà nói, chính là như thần tồn tại nhân vật. Trông thấy Mộng Nhu trong lòng giật mình, Bạch Luyện không nói gì thêm, một mực bồi tiếp Mộng Nhu. Mộng Nhu rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói với Bạch Luyện. Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta, đến bây giờ còn không biết tỷ tỷ kêu cái gì. Bạch Luyện sờ lấy Mộng Nhu đầu, cười nói ra. Ta gọi Bạch Luyện. Mộng Nhu nghi ngờ nói ra. Tỷ tỷ, không biết vị công tử kia xưng hô như thế nào, nơi đây lại là cách nào nha? Bạch Luyện nói ra. Nơi này là Nguyên Tâm Đế Quốc Thánh Đô, hiện tại ngươi tại Đạm Đài Gia, mà vị công tử kia chính là Đạm Đài Gia Đại Thiếu Gia Đạm Đài Lăng Thiên. Mộng Nhu biến sắc, nàng mặc dù sinh ra ở xa xôi Mạo Hiểm Thành nhưng là cũng là biết Đạm Đài Gia tại Nguyên Tâm Đế Quốc địa vị, hiện tại Nguyên Tâm Đế Quốc có thể có hôm nay cường thịnh cùng Đạm Đài Gia tộc là không phân ra. Mộng Nhu thất thần nói ra. Nguyên lai nơi này là Đạm Đài Gia nha. Bạch Luyện cười nói ra. Tốt, không nên nghĩ thái đát liễu. Ngươi bây giờ đã tỉnh lại, ta muốn đi nói cho công tử. Bạch Luyện rời đi về sau, Mộng Nhu suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy hiện tại mình tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Lăng Thiên đi vào gian phòng nhìn xem ngay tại thất thần Mộng Nhu, cười nói ra. Vừa tỉnh lại cũng không cần suy nghĩ lung tung. Mộng Nhu trông thấy ngoài cửa tiến đến một vị hơi tuấn bất phàm thanh niên, thần sắc khẩn trương nói ra. Ngươi là? Nha, ta không biết ngươi. Nha. Bạch tỷ tỷ ngươi trở về. Bạch Luyện sau khi đi vào, Mộng Nhu ngạc nhiên kêu lên. Lăng Thiên nói ra. Sẽ không như thế dễ quên đi, không phải liền là không có mang mặt nạ sao? Nhưng là tốt xấu thanh âm không thay đổi nha. Nghe được Lăng Thiên, Mộng Nhu kinh ngạc há to miệng, không nghĩ tới trước mắt vị này Ngọc Thủ Lâm Phong. Hơ tuấn tiêu sái thanh niên chính là cái kia mang mặt nạ công tử, Mộng Nhu nhẹ giọng hỏi. Ngươi giải có không khó coi, tại sao muốn mang mặt nạ nha? Lăng Thiên nhìn xem cái này lòng hiếu kỳ giống như đặc biệt nặng tiểu cô nương, vừa cười vừa nói, ngươi không biết quá đẹp trai, cũng là một loại tội. Hiện tại Mộng Nhu trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nặng, cái này mang mặt nạ cùng tướng mạo là một loại tội, trong lúc này có liên hệ gì sao? Lăng Thiên lại tiếp lấy nói ra. Nói trắng ra là, chính là cái này trên thế giới có rất nhiều hoa si nha, các nàng giống con ruồi, không ngừng xuất hiện tại soái ca xuất hiện địa phương, mà ta rất không may chính là những này hoa si nhóm truy phủng đối tượng, ngươi nghe rõ chưa? Mộng Nhu gật gật đầu, lại lắc đầu, Lăng Thiên nói ra. Không có hiểu được địa phương trưởng thành tự nhiên là đã hiểu. Ngươi sau khi tỉnh lại cảm thấy thế nào? Mộng Nhu nói ra. Cảm giác thân thể của mình giống như thay đổi rất nhiều, cảm giác toàn thân dễ chịu. Cảm giác đương nhiên được, bản mệnh hỗn nguyên đan, đan khí cải tạo Mộng Nhu thể chất. Đồng thời trong thân thể của nàng còn tồn lưu cái này đại lượng dược lực, tương lai hắn nếu như nàng tu luyện, vậy sau này thành tựu sẽ không thể hạn lượng, hẳn là có thể đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Nghĩ đến tu luyện, Lăng Thiên trong lòng hơi động, nói với Mộng Nhu. Ngươi bây giờ thân thể đã bị bản mệnh hỗn nguyên đan, đan khí không ngừng cải tạo, lại thêm trong cơ thể của ngươi còn tồn giữ lại đại lượng dược lực. Nếu như ngươi bây giờ tu luyện, ta có thể cam đoan tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Nghe được Lăng Thiên, Mộng Nhu cùng Bạch Luyện đều ngây ngẩn cả người. Bạch Luyện sau đó trên mặt xuất hiện vui sướng biểu lộ, hỏi. Công tử, là thật sao? Mộng Nhu cũng có thể tu luyện. Lăng Thiên khẳng định nói ra. Kia là đương nhiên, ngươi cho rằng trải qua 3 lần đan lôi, bản mệnh hỗn nguyên đan, hiệu quả há lại đơn giản như vậy. Trước kia Mộng Nhu tư chất bình thường, nhưng là trải qua bản mệnh hỗn nguyên đan, đan khí không ngừng tẩy lễ về sau, hiện tại Mộng Nhu tư chất trở nên thượng giai, lại thêm Mộng Nhu thể nội còn ẩn chứa đại lượng dược lực, cho nên hiện tại Mộng Nhu không tu luyện thật sự là quá lãng phí. Bạch Luyện cao hứng nói với Mộng Nhu. Mộng Nhu muội muội thật sự là quá tốt, công tử nói lời không có sai, nếu như ngươi tu luyện thành tựu tương lai nhất định không nhỏ. Mộng Nhu thần thái kích động nói ra. Công tử, ta muốn tu luyện, ta muốn để mình trở nên càng ngày càng mạnh, ta muốn bảo vệ mẫu thân, ta muốn để mẫu thân vượt qua hạnh phúc thời gian. Nghe được Mộng Nhu, Lăng Thiên giật mình, không nghĩ tới Mộng Nhu nguyện vọng cũng là những này, thế là gật đầu nói ra. Tốt, có đấu chí. Ta sẽ cho ngươi giới thiệu một cái thích hợp lão sư. Bạch Luyện nghi ngờ nói ra. Công tử không đến giáo Mộng Nhu sao? Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Ta cũng không thích hợp làm lão sư nha, lại nói Mộng Nhu thích hợp nhất tu luyện lôi điện loại công pháp. Trong lòng ta đã có nhân tuyển thích hợp. Bạch Luyện lại hỏi. Tại sao vậy? Lấy Mộng Nhu thể chất không phải tu luyện cái dạng gì công pháp đều có thể sao? Lăng Thiên gật đầu nói ra. Ngươi nói không sai, nhưng là Mộng Nhu thể nội còn có một cỗ tinh thuần lôi điện chi lực, trong đó còn ẩn chứa một tia bản nguyên năng lượng, cho nên nếu như tu luyện những công pháp khác, Mộng Nhu thành tựu tối cao cũng chỉ có thể đạt tới tinh cấp chi cảnh thực lực, mà tu luyện lôi điện hệ công pháp Mộng Nhu thành tựu sẽ đến nguyệt cấp chi cảnh, sẽ vấn đỉnh võ đạo bên trong đỉnh phong. Nghe được Lăng Thiên giải thích, Bạch Luyện cũng không nói gì nữa. Mộng Nhu nói ra. Công tử, ta liền tu luyện lôi điện hệ công pháp, không biết muốn dạy lão sư của ta sẽ là... Nha! Lăng Thiên cười nói ra. Hắn chính là Nguyên Lâm tiền bối, hắn chính là tu luyện lôi điện hệ công pháp, hiện tại đã là lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc nguyệt cấp chi cảnh cao thủ, ngươi tại hắn dạy bảo dưới tương lai đạt tới nguyệt cấp chi cảnh không là giấc mơ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 89. Do xét phong ấn tình trạng. Lăng Thiên đi vào Nguyên Lâm tiền bối trước người nói ra. Nguyên gia gia, ta có việc muốn nhờ, không biết ngài có phải không đáp ứng. Nguyên Lâm cười nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi cũng không cần khách khí với ta, có chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần là ta làm được, nhất định đáp ứng. Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi nhất định làm đến, ta muốn Mộng Nhu bái ngài làm thầy, không biết có thể hay không. Nguyên Lâm nhãn lực há lại, hắn đương nhiên cũng là đã sớm phát hiện Mộng Nhu tình trạng cơ thể, biết Mộng Nhu thể nội có một cỗ tinh thuần lôi điện chi lực, lại thêm trong cơ thể nàng năng lượng ẩn chứa. Nguyên Lâm khả lấy khẳng định tương lai tu luyện mình tử lôi huyền điện quyết, Mộng Nhu nhất định có thể đạt tới nguyệt cấp chi cảnh. Thế là cười nói ra. Có như thế tốt đồ, ta đương nhiên vui lòng. Tên đồ đệ này thu định. Nhìn thấy Nguyên gia gia gật đầu đáp ứng, Lăng Thiên cười nói với Mộng Nhu. Còn không mau bái kiến sư phụ của ngươi. Mộng Nhu đương nhiên biết trước mắt vị lão nhân này tu vi đã tới nguyệt cấp chi cảnh, vội vàng hướng Nguyên Lâm quỳ xuống, nói ra. Mộng Nhu bái kiến sư phó. Thu được tốt đồ, Nguyên Lâm trong lòng cao hứng phi thường, đem Mộng Nhu đỡ lên. Gia gia nai nai cũng là hướng nó biểu bày ra chúc mừng, Lăng Thiên trông thấy đây hết thảy, trong lòng cũng là vì đó buông lòng, mình cũng coi là buông xuống một cọc tâm sự. Còn lại một đoạn thời gian, Nguyên Lâm tiền bối ngay tại đạm đài gia giáo lên đồ đệ, Mộng Nhu cũng là phi thường dụng tâm học tập, tiến bộ cũng là rất rõ ràng, hiện tại Mộng Nhu đã có thể theo tử lôi huyền điện quyết, hành công lộ tuyến tự mình tu luyện. Nguyên Lâm trong lòng đương nhiên là vui có bỏ ra, Mộng Nhu tiến bộ hiển nhiên đã vượt ra khỏi Nguyên Lâm dự tính. Trong khoảng thời gian này Hiên Viên tiền bối đã rời đi, nói là tiến về Ma Nguyệt Đại Lục. lại đi nhìn xem ma tộc thông đạo phong ấn tình trạng, lúc gần đi còn đưa Lăng Thiên một quyển sách nhỏ, mở ra vừa mở, trong lòng giật mình, sổ phía trên vậy mà viết thời gian pháp tắc chữ. Thời gian pháp tắc cường hãn một điểm không thua tại không gian pháp tắc. Lăng Thiên trong lòng nóng lên, nếu như mình có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, lại thêm không gian pháp tắc, mình đơn giản liền vô địch nha. Nếu như đem hai cái cường đại pháp tắc kết hợp với nhau, sáng chế trong truyền thuyết thời không pháp tắc, đến lúc đó sẽ là như thế nào một loại tình cảnh. Lăng Thiên cầm Hiên Viên Tiền Bối cho sổ, rơi vào trầm tư, hồi tưởng đến Hiên Viên Tiền Bối. Lăng Thiên nha, đây là ta lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hy vọng tương lai đối ngươi lĩnh ngộ nó có chỗ trợ giúp. Đương Hiên Viên Tiền Bối cho Lăng Thiên thời gian pháp tắc, để nhị gia gia liền đem nó gọi tới, gia gia nai nai đều tại, hướng nhị lão vấn. Gia gia cười nói ra, Thiên Nhi hôm nay gọi ngươi tới, là muốn dẫn ngươi đi một nơi, đó mới là lịch đại tổ tông lưu lại vô giới chi bảo, lúc đầu nghĩ đến qua mấy năm cho ngươi thêm nhìn, không nghĩ tới của ngươi phát triển tốc độ thật sự là quá nhanh, còn trẻ như vậy liền đạt tới nguyệt cấp chi cảnh, đồng thời còn lĩnh ngộ không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc. Ta cùng bà ngươi cảm thấy rất vui mừng, hôm nay gọi ngươi tới chính là muốn dẫn ngươi đi cách địa phương. Nó đối ngươi trợ giúp chính là bất khả hạn lượng. Lăng Thiên trong lòng hơi động, không nghĩ tới Đạm Đài gia còn có một chỗ các vị tổ tiên lưu lại tài sản, nếu là đối với mình có trợ giúp, đương nhiên là. Đến cũng không có cự tuyệt, ta nhìn không được hỏi. Gia gia nha, đám tiền bối lưu lại đều là cái gì nha? Gia gia làm trò bí hiểm nói ra. Ngươi đi chẳng phải sẽ biết à? Nói xong Gia Gia liền mang theo ta đi, tại Gia Gia dẫn đầu dưới, hướng trong tộc chỗ sâu đi đến. Lăng Thiên nghi ngờ hỏi. Chúng ta bây giờ muốn đi phương hướng, chính là trong tộc thánh địa linh cực động thiên nha. Gia Gia cười nói ra. Gạch đứng, ta lại không có nói đám tiền bối lưu lại bảo tàng ở nơi nào, vì cái gì không phải là ở nơi nào đâu. Bị Gia Gia hỏi không phản bác được. Rất nhanh liền đến linh cực động thiên, Gia Gia dẫn đầu đem cơ quan mở ra đi vào, nhìn xem mấy năm sau tại lại tới đây, Lăng Thiên trong lòng không khỏi cảm thán vạn phần, năm đó mình 4 tuổi liền đến nơi đây tu luyện, mặc dù về sau mình phần lớn thời gian là tại Thánh Long giới bên trong vượt qua, nhưng là đối với nơi này vẫn là có một phần đặc thù tình cảm. Gia Gia đi đến một chỗ địa phương âm u, đem một khối đột xuất tảng đá chuyển 4 vòng bên cạnh một chỗ bình thường không có gì lạ trên vách đá chậm rãi khẽ động, hiện ra một cái thâm thúy thông đạo. Lăng Thiên trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới linh cực động thiên bên trong lại còn có một màn như thế xảo diệu cơ quan, mình chưa từng có phát hiện qua. Gia Gia nói ra, tốt, đừng phát ngây người, đi theo ta đi thôi. Gia Gia nói xong cũng dẫn đầu hướng thông đạo đi đến, cái lối đi này chỉ cho phép một người hành tẩu, bên cạnh trên vách đá có đèn trong, chỉ chốc lát sau, Gia Gia liền mang theo Lăng Thiên đi tới vừa ra rộng rãi trong sơn động, chung quanh khắp nơi đều là giá sách, trên giá sách khắp nơi đặt vào thư tịch, Lăng Thiên đi đến gần nhất một cái giá sách trước, nhìn thấy tất cả đều là bí tịch võ công, như cái gì Định Tinh Quyết, Càn Khôn Ấn, Đại Luân Hồi Chỉ, Tinh Thiên Kiếm Quyết các loại. Lòng từng bước trên giá sách đi qua, ở phía trên bí tịch võ công cũng có mấy ngàn đi. Lăng Thiên giật mình nhìn xem đây hết thảy, đương nhiên nhìn ra được những bí tịch này tại bàn ma tinh cầu bên trên đều được cho nhất lưu công pháp, mà tại cách này trong thạch động trưng bày lấy toàn bộ đại lục ở bên trên tất cả nhất lưu công pháp, này làm sao có thể không khiến người ta cảm giác được giật mình đâu. Gia Gia lúc này nói, những công pháp này đều là chúng ta đám tiền bối bỏ ra vô số tâm huyết thu thập lại, nhưng là ta hôm nay đến không phải để ngươi nhìn những này, lại nói tiếp những công pháp này bí tịch đối ngươi cũng không có tác dụng gì, đi theo ta. Lăng Thiên cùng sau lưng Gia Gia, không tiếp tục để ý những này tùy tiện một bản đều sẽ gây nên dư luận xôn xao bí tịch, đi vào tận cùng bên trong nhất một cái giá sách, Gia Gia nói ra. Những cái này mới là nơi này chân chính tài phú. Lăng Thiên đi lúc trước, tùy tiện cầm một bản xem xét, lại là một bản quang minh pháp tắc trích yếu, trong lòng giật mình, vội vàng lại lật mấy quyển, vậy mà đều là viết đủ loại pháp tắc, toàn bộ trên giá sách ước chừng trưng bày lấy hơn 300 bản đối với các loại pháp tắc tâm đắc cùng miêu tả, quả nhiên những cái này mới là chân chính bảo tàng nha. Gia Gia nói ra, đây đều là chúng ta tổ tiên đem mình lĩnh ngộ pháp tắc trải nghiệm đều viết thành bản chép tay, để tại đối hậu bối có chỗ dẫn dắt. Ngươi liền ở lại đây xem đi, lúc nào mệt mỏi, liền ra đi, dù sao những này tùy ngươi nhìn. Nghe được lời của Gia Gia, ta gật gật đầu, nói ra. Biết, ngài đi về trước đi. Gia Gia nhìn Lăng Thiên một chút liền rời đi. Lăng Thiên cách này xem xét chính là một tháng thời gian trôi qua, những này pháp tắc không thể nghi ngờ đều là đám tiền bối một đời chỗ tinh hoa, mất ăn mất ngủ không ngừng nhìn xem một bản lại một quyển pháp tắc, dùng mình cường hãn đại não, không ngừng lý giải đồng thời một chút chỗ không rõ liền mạnh ghi xuống, chờ về sau chậm rãi suy nghĩ. Cách này hơn một tháng qua Lăng Thiên thế nhưng là thu hoạch không ít nha, liền ngay cả không gian pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc đều có mới trải nghiệm, cái khác pháp tắc cũng là thu hoạch rất nhiều. Rốt cuộc xem hết cuối cùng một bản pháp tắc, hiện tại Lăng Thiên đối pháp tắc xem như có cái hoàn toàn mới nhận biết. Pháp tắc chủng loại pháp nhiều, loại này các dạng pháp tắc như sinh mệnh pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, phòng ngự pháp tắc, công kích pháp tắc, tăng phúc pháp tắc các loại, còn có một cái lớn pháp tắc hệ thống nguyên tố pháp tắc bên trong càng bao quát. Kim loại pháp tắc, trọng mộc pháp tắc, huyền thủy pháp tắc, xí hỏa pháp tắc, hậu thổ pháp tắc, phong hệ pháp tắc, lôi hệ pháp tắc. Còn có một số thượng vàng hạ cám tính chất phụ trợ pháp tắc, cho tới hôm nay Lăng Thiên đã ở có cái khắc sâu ảnh hưởng. Đứng người lên, hoạt động một chút một tháng qua đọc sách trở nên người cứng ngắc. Thật dài nhổ ngụm chọc khí. Lăng Thiên trong lòng minh bạch mình một tháng thu hoạch vì con đường sau này làm ra hết sức quan trọng tác dụng.